Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 362. Tạm biệt Tề Dương. Hóa ra là Thánh Tông Thánh Chủ. Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới, tiếp theo một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở Bát Đạt Thương Hội trước đại môn diện. Đến nhận thức một ông già, chính là vừa mới phát ra khí tức cực lớn cái kia Nhất Bộ Tiên Nhân. Khi biết Mộ Dung Vũ sau khi, ông lão khí tức tự nhiên thu lại. Đồng thời, Bát Đạt Thương Hội bên trong những kia chuẩn bị ra tay cường giả cũng đình chỉ ra tay. Xin chào Thánh Chủ, Đại trưởng lão đang lúc bế quan, xin mời đi theo ta. Ông lão sau khi đi ra, đầu tiên là quay về Mộ Dung Vũ hơi ôm quyền. Sau đó liền xin mời Mộ Dung Vũ tiến vào. Mộ Dung Vũ gật gù, cũng không nói cái gì, theo ông lão liền đi vào. Lấy hắn lúc này thực lực cùng thân phận, những trưởng lão này cấp bậc lẽ ra nên như vậy đối xử hắn, mà Mộ Dung Vũ cũng yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi đối phương hành lễ. Ha ha, hóa ra là Thánh Chủ, lâu rồi không gặp, có khỏe hay không? Tùy tùng ông lão tiến vào Bát Đạt Thương Hội tổng bộ sau khi yếm đi dạo một lúc, rốt cuộc đi tới một tòa phía trước sân. Mà Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người mới ra hiện, liền phát hiện Tề Dương đại trưởng lão đang từ phía trước sân đi ra. Tiền bối chê cười. Mộ Dung Vũ đi tới, đối với Tề Dương cái này đã từng dành cho hắn trợ giúp người, Mộ Dung Vũ vẫn là rất tôn kính. Đối phương nhưng là tặng cho hắn một cái Bát Đạt lệnh. Chính là mượn Bát Đạt lệnh nguyên nhân, Mộ Dung Vũ ở thực lực không mạnh thời điểm càng là tiêu diệt một đại gia tộc. Nghe nói đại trưởng lão đang bế quan, có thể hay không ở nỗ lực bước cuối cùng. Theo Tề Dương tiến vào trong đại sảnh, phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Vũ cười hỏi. Lúc trước cùng Tề Dương đại trưởng lão lần đầu gặp gỡ diện thời gian, Mộ Dung Vũ cho rằng đại trưởng lão chỉ là thuế biến kỳ cảnh giới, mà hiện tại vừa nhìn Tề Dương càng là đã đạt đến bán bộ tiên nhân cảnh giới. Sự mạnh mẽ đã là tu chân giới cường giả đỉnh cao. Tề Dương trưởng lão cười ha ha, nói rằng, bước cuối cùng, nào có như vậy dễ dàng nỗ lực, hay là đời này đều không thể phi thăng. Đúng là ngươi, dĩ nhiên đánh giết tiên nhân, càng là một tay thành lập Hỗn Độn Thánh Tông, ban đầu ta đã đánh giá cao ngươi, hiện tại mới phát hiện, ta vẫn là quá mức đánh giá thấp ngươi. Lúc trước Tề Dương đại trưởng lão chẳng qua là cảm thấy Mộ Dung Vũ tiềm lực vô cùng, ngày khác nhất định có không kém thành tựu mà kết giao, thế nhưng hắn nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ thành tựu to lớn như thế. Thiêu hủy tiên môn, đánh giết tiên nhân, thành lập Hỗn Độn Thánh Tông, tất cả những thứ này đều phát sinh ở một cách mới tu luyện hơn 20 năm nhân thân trên, đương nhiên là thật là kinh thế hãi tục. Mà đồng thời, Tề Dương đại trưởng lão cũng bởi vì chính mình lúc trước cùng Mộ Dung Vũ kết bạn mà cảm giác được cao hứng. Đại trưởng lão chỉ kém bước cuối cùng mà thôi, chỉ cần đúc ra tiên thể, tự nhiên có thể phi thăng thành tiên. Vì sao không thử một chút thăng tiên đan? Tề Dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Thăng tiên đan cũng sớm đã tuyệt tích ở tu chân giới, năm đó may mắn xuất hiện một hạt, cuối cùng vẫn là bị Hư Thiên Tông được. Chủ yếu nhất chính là thăng tiên đan tuy rằng có thể gia tốc tiên thể chuyển đổi tốc độ, thế nhưng nếu như chỉ có như vậy một hai hạt căn bản không có tác dụng gì. Chính là bởi vì như vậy, lúc trước thiên hạ buổi đấu giá thời điểm, Tề Dương mới không có đấu giá cái kia một hạt thăng tiên đan. Một hạt thăng tiên đan đối với tác dụng của hắn thực sự là nhỏ bé không đáng kể. Đương nhiên, nếu như có lượng lớn thăng tiên đan đối với tác dụng của bọn họ liền lớn. Chỉ là, tu chân giới hiếm thấy mới xuất hiện một hạt, nơi nào còn có càng nhiều thăng tiên đan. Lẽ nào tu chân giới thăng tiên đan thực sự là tuyệt tích? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, nếu như đúng là như vậy, vậy hắn muốn tăng lên Thánh Tông đệ tử thực lực liền muốn nghĩ biện pháp khác. Làm sao? Ngươi cần thăng tiên đan. Tề Dương kỳ quái nhìn Mộ Dung Vũ tiếp tục nói. Ngươi mới tu luyện hơn 20 năm, lấy tốc độ tu luyện của ngươi, phi thăng tuyệt đối không có vấn đề, thăng tiên đan đối với tác dụng của ngươi cũng không lớn. Tề Dương còn tưởng rằng là Mộ Dung Vũ chính mình cần thăng tiên đài tăng lên tiên thể chuyển hóa tốc độ đây. Thăng tiên đan đối với ta vô dụng, ta căn bản không cần thăng tiên đan, ta cần thăng tiên đan là có tác dụng khác. Mộ Dung Vũ cũng không hết sức ẩn giấu, thế nhưng càn khôn âm dương đỉnh có thể rất lớn lượng luyện chế đan dược sự tình, hắn vẫn là không muốn người khác biết, cái kia thực sự là quá mức kinh thế hãi tục. Một khi truyền đi, sợ là liền tiên giới, thậm chí thiên giới cường giả đều sẽ hạ xuống cướp giật. Tề Dương trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị. Mộ Dung Vũ không cần thăng tiên đan, này còn nằm trong dự liệu của hắn, thế nhưng Mộ Dung Vũ nói thăng tiên đan đối với hắn vô dụng, hắn căn bản không cần thăng tiên đan, lẽ nào hắn đã thành tiên thể? Nhìn Tề Dương đại trưởng lão có chút giật mình ánh mắt, Mộ Dung Vũ lắc đầu nói rằng: ta cũng không có thành tiên thể, vẫn là phàm nhân một cái. Coi như bây giờ không có thành tiên thể, sợ là cũng không xa. Dù sao, lúc trước Mộ Dung Vũ nhưng là đem cái kia trăm dặm khoan, vạn dặm cao tiên môn cho thiêu hủy. To lớn như thế tiên môn, mỗi thời mỗi khắc chảy ra tiên linh khí tuyệt đối so với đại dương còn kinh khủng hơn. Ở như vậy vị trí tiên linh khí rèn luyện bên dưới, Mộ Dung Vũ thân thể căn bản không cần bao lâu liền có thể hoàn toàn chuyển hóa thành tiên thể. Chỉ là, Tề Dương nhưng lại không biết, những này tiên linh khí đối với Mộ Dung Vũ tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Dù sao, Mộ Dung Vũ, hỗn độn thiên thể thể chất vốn là vượt qua tiên thể tồn tại. Đại trưởng lão, ngươi có biết hay không trong giới tu chân nơi nào còn có thăng tiên đan tồn tại? Ta lần này đến đây chính là vì thăng tiên đan. Cùng đại trưởng lão khách sáo một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đi thẳng vào vấn đề. Tề Dương trầm ngâm lên, dù cho Bát Đạt Thương Hội chính là tu chân giới đệ nhất thương hội, thế nhưng là cũng không có thăng tiên đan. Nói thực sự, thăng tiên đan đối với tu sĩ tới nói quả thực chính là vô bổ giống như tồn tại. Lúc trước Trang Ninh Quang chính là dùng ngàn tỷ hồi nguyên đan liền đập xuống hiểu rõ cái này thăng tiên đan. Một ngàn tỷ hồi nguyên đan đập xuống cái này đối với nhất bộ tiên nhân hoặc là bán bộ tiên nhân không bao nhiêu tác dụng, thăng tiên đan, giá tiền là có chút quý giá. Dù sao chỉ có một hạt, không có tác dụng gì. Thăng tiên đan có người nói cũng không phải là tu sĩ chúng ta có thể luyện chế ra đến, dược liệu cần thiết có một phần đều cần tiên giới linh dược. Bởi vậy, ta cho rằng thăng tiên đan hẳn là thượng giới lưu lạc hạ xuống. Bất quá, Nguyên Hư Môn ở rất lâu trước được một viên thăng tiên đan, có người nói vẫn bị Nguyên Hư Môn cho rằng bảo bối bảo tồn lại. Bởi vì bọn họ muốn cho một cái chỉ kém tới cửa một cước liền có thể phi thăng cường giả dùng, đến lúc đó, cái kia bán bộ tiên nhân liền có thể mượn thăng tiên đan lực lượng một lần toàn bộ chuyển hóa tiên thể, phi thăng thành tiên. Nguyên Hư Môn sao? Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lóe lên liền qua, đã như vậy, vậy sẽ phải đến Nguyên Hư Môn đi một chuyến. Bất quá, hy vọng thăng tiên đan không có bị bọn họ trà đạp đi. Đại trưởng lão, ta hiện tại cần gấp thăng tiên đan, cần phải đi Nguyên Hư Môn đi một chuyến. Nếu như ngươi không có chuyện gì, có thể đi Thánh Tông làm khách. Thánh Tông bên trong trấn áp có tiên mạch, đối với ngươi tuy rằng không có gì lớn chỗ tốt, thế nhưng vẫn có chút tiểu tác dụng. Lại hàn huyên một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ liền đứng dậy cáo từ. Tề Dương cười ha ha nói rằng: coi như ngươi không nói, ta cũng mặt dày đi Thánh Tông một chuyến. Dù sao, ai không muốn phi thăng thành tiên đây? Phi thăng thành tiên, vũ hóa phi tiên chính là hết thảy tu sĩ tu luyện mục đích cuối cùng. Bọn họ cả một đời đều muốn phi thăng tiên giới. Đặc biệt những kia bán bộ tiên nhân, bọn họ thành tiên mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn vọng càng thêm kịch liệt. Dù sao, ai cũng không muốn nhìn mình chỉ kém cuối cùng nửa bước, nhưng là bị che ở tiên giới ở ngoài, cuối cùng tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ cáo từ, Tề Dương liền dẫn Đoan Mộc Thanh bốn nữ rời đi Vân Thủy Gian, hướng về Nguyên Hư Môn phương hướng liền bay lượn mà đi. Mà ở Mộ Dung Vũ sau khi rời đi, Tề Dương cũng bàn giao một ít chuyện, lập tức liền rời khỏi Vân Thủy Gian, dĩ nhiên thật sự đi Hỗn Độn Thánh Tông. Đối với này, Mộ Dung Vũ tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm. Dù sao, nhiều hắn một cái không nhiều, chủ yếu nhất chính là Tề Dương cũng là bán bộ tiên nhân cấp bậc cường giả, có hắn tỏa trấn Thánh Tông, Mộ Dung Vũ cũng khá là an tâm. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạch đứng nghe đóng ngoặt vuông. Tề Dương nhưng là Bát Đạt Thương Hội đại trưởng lão, mà Bát Đạt Thương Hội thực lực tuyệt đối không thua gì trước kia 10 môn phái lớn. Ai dám động Tề Dương, vậy thì là động Bát Đạt Thương Hội, rút xây động rừng a. Thánh chủ, chúng ta đây là trực tiếp đi đem thăng tiên đan đoạt tới sao? Vẫn là trước tiên tiêu diệt nguyên hư môn. Trên đường, Vu Giai đột nhiên hỏi như thế nói. Đồng thời cái khác ba nữ cũng là một mặt nóng lòng thử xem dáng vẻ. Mộ Dung Vũ lảo đảo một cái, suýt chút nữa từ trong hư không một con ngã xuống hạ xuống. Cướp! Tiêu diệt nhân gia môn phái. Nhớ kỹ, chúng ta là thánh tông người, không nên hơi một tí liền muốn cướp đồ của người ta cùng tiêu diệt nhân gia môn phái, làm như vậy là không đúng. Chúng ta hẳn là với bọn hắn nói đạo lý, hiểu không? Mộ Dung Vũ một bộ van nài lương tâm giáo dục nói rằng. Bốn nữ gật đầu liên tục, một bộ thủ giáo dáng dấp. Chỉ là các nàng sau lưng nhưng là có chút oán thầm. Thánh chủ thực sự là quá dối trá. Cướp đốt giết hiếp, diệt môn vẫn là hắn cường hạng. Hơn nữa đều là quang minh chính đại đi làm. Thánh chủ, ngươi đây là muốn thay đổi phong cách hành sự của ngươi sao? Với bọn hắn giảng đạo lý, bọn họ không hẳn nghe a. Cổ Tuyết nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp hỏi. Ta từ trước đến giờ đều là người tốt, xưa nay không cướp người khác đồ vật, diệt người cả nhà loại hình. Các ngươi đều bị truyền thuyết cho nói dối. Mộ Dung Vũ lời lẽ đanh thép nói rằng. Bốn nữ bĩu môi, các nàng mới sẽ không tin tưởng Mộ Dung Vũ chuyện ma dược. Mộ Dung Vũ có chút ngượng ngùng tiếp tục nói. Đương nhiên, chúng ta cách này gọi là tiên lễ hậu binh, nếu như bọn họ nghe chúng ta đạo lý cũng là thôi, nếu là không nghe, vậy thì đánh bọn họ nghe thực sự không được, liền đem bọn họ hết thảy tiêu diệt. Nhớ kỹ, chúng ta Thánh Tông muốn đồ vật, nhất định phải đắc thủ. Thánh chủ, ngươi thật là bá đạo. Mục Lan Thần đôi mắt đẹp đảo mắt, cười hì hì nói. Ta bá đạo sao? Ta từ trước đến giờ được người gọi là ôn nhu tiểu lang quân, nhu tình tiểu tình lang. Bốn nữ chồng liền vụ nôn mửa dáng dấp, liếc mắt nhìn Mộ Dung Vũ, mà Đoan Mộc Thanh càng là khinh thường nói. Thánh chủ, ta thật giống nhớ tới, ngươi vẫn là độc thân chứ? Liền cô gái đều không có, từ đâu tới cái gì ôn nhu tiểu lang quân, nhu tình tiểu tình lang a, ngươi đây là thành tâm để chúng ta khinh bỉ ngươi. Mộ Dung Vũ bị đả kích. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên được đả kích, bốn nữ liên tục cười duyên, mà ở đại náo bên trong, bọn họ đã đi tới nguyên hư môn ở ngoài. Thánh chủ, chúng ta muốn với hắn giảng đạo lý sao? Đoan Mộc Thanh hỏi. Đương nhiên, bất quá ta cùng nguyên hư môn từ trước đến giờ không đúng lắm, với bọn hắn giảng đạo lý trước tiên đem bọn họ sơn môn bị đập phá. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Bốn nữ liền mắt trợn trắng, chính là đây với bọn hắn giảng đạo lý. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 363. Bốn nữ liền mắt trợn trắng, thế nhưng Đoan Mộc Thanh vẫn là tiến lên trước vài bước, ở trong hư không một bàn tay lớn liền đột nhiên đập xuống. Sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt chút xuống, nguyên hư môn cái này nguy nga đổ sổ, khí thế rộng rãi sơn môn ầm một tiếng, phát sinh một tiếng vang thật lớn, sau đó ở sức mạnh kinh khủng bừa bãi tàn phá bên dưới trực tiếp bị đập thành bột mịn. Mà nguyên hư môn cái kia hai cái thủ vệ ở sơn môn dưới đệ tử nhưng là trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, phun máu tươi tung tóe. Chỉ là Đoan Mộc Thanh cũng không có kích ý muốn giết bọn họ, chỉ là đem bọn họ đánh bay ra ngoài mà thôi. Dù vậy, hai người này cũng gặp tai bay vạ gió, bị đánh thành trọng thương. Mộ Dung Vũ dùng rất ánh mắt tán thưởng nhìn Đoan Mộc Thanh, Mộ Dung Vũ đều vô cùng thưởng thức Đoan Mộc Thanh bốn nữ, mà cái này Đoan Mộc Thanh Mộ Dung Vũ đặc biệt thưởng thức. Bởi vì nữ nhân này so với cái khác ba nữ càng thêm bạo lực, cùng Mộ Dung Vũ tính cách càng thêm tương tự. Nhìn đã hóa thành cho tàn sơn môn, Mộ Dung Vũ cười gật gù, nói rằng: "Hiện tại chúng ta đi tới với bọn hắn giảng đạo lý." Bốn nữ cực kỳ hưng phấn, cùng Mộ Dung Vũ triển khai thân hình hướng về Nguyên Hư Môn bay qua. Mà lúc này, bởi vì sơn môn bị hủy, Nguyên Hư Môn những cường giả kia cũng đã biết được. Nhất thời từng đạo vô cùng to lớn thần niệm hoành lược mà đến, đồng thời nương theo khí tức mạnh mẽ. Ai dám to gan ở Nguyên Hư Môn gây sự? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, những cường giả này nhìn thấy đã hóa thành cho tàn sơn môn thời điểm, từng cách nhất thời bạo nộ rồi lên. Một môn phái sơn môn chính là môn phái mặt mũi. Nguyên Hư Môn sơn môn bị diệt, vậy thì là Nguyên Hư Môn bị người mạnh mẽ làm mất mặt, bọn họ có thể nào không giận đây? Trong nháy mắt, từng đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở Nguyên Hư Môn bầu trời, hướng về Mộ Dung Vũ năm người bên này bay lượn mà tới. Thật nhiều cường giả thánh chủ, chúng ta còn muốn với bọn hắn giảng đạo lý sao? Nhìn thấy từng cái thuấn di xuất hiện, nhất bộ tiên nhân, bán bộ tiên nhân, bốn nữ tuy rằng bạo lực, thế nhưng là bị sợ hết hồn. Hơn nữa, Nguyên Hư Môn những cường giả này đều phát ra khí tức mạnh mẽ bao phủ hướng về bọn họ năm người. Bốn nữ thực lực tuy rằng thế nhưng chỉ là thuế biến kỳ cảnh giới, xa xa không phải những này nhất bộ tiên nhân đối thủ, huống chi là bán bộ tiên nhân. Vẹn vẹn những này như sóng to gió lớn bình thường khí tức liền áp bức các nàng, tựa hồ cũng bị xé nát. Giảng đương nhiên muốn nói. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, đồng thời thả ra khí thế, đem bốn nữ bao phủ ở bên trong, ngăn cách bên ngoài như sóng to gió lớn giống như kéo tới khí thế. Mộ Dung Vũ, là ngươi. Ngươi đến đây làm chi? Một cường giả nhận ra Mộ Dung Vũ thân phận, không khỏi rất là giật mình, tức giận quát lên. Dĩ nhiên là Mộ Dung Vũ. Nghe tới Nguyên Hư Môn người trưởng lão này tiếng kinh hô sau khi, Nguyên Hư Môn phủ cận những đệ tử kia lúc này liền chấn kinh rồi. Lập tức, từng cái trên mặt đều lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Mộ Dung Vũ tự lực một người tiêu diệt Hư Thiên Tông, việc này cũng sớm đã truyền khắp tu chân giới. Như vậy mãnh nhân đến đây Nguyên Hư Môn, nhất định không có chuyện gì tốt. Hơn nữa, Nguyên Hư Môn cùng thù hận của hắn tựa hồ cũng không cản. Lẽ nào hắn là đến muốn tiêu diệt đi Nguyên Hư Môn sao? Nguyên Hư Môn rất nhiều đệ tử nghĩ như vậy, nói trong lòng càng là bất an. Mộ Dung Vũ tuy rằng tiêu diệt Hư Thiên Tông, thế nhưng cũng không có tàn sát Hư Thiên Tông đệ tử bình thường, thậm chí còn đem một phần tu sĩ nhập vào Hỗn Độn Thánh Tông. Coi như hắn hôm nay thật sự muốn tiêu diệt đi Nguyên Hư Môn, hẳn là cũng sẽ không đối với chúng ta những này đệ tử bình thường động thủ chứ. Một ít đệ tử nghĩ như vậy nói, xem ý của bọn họ, tựa hồ chỉ cần Mộ Dung Vũ muốn tiêu diệt Nguyên Hư Môn nhất định bại vong không thể nghi ngờ. Nếu là bị Nguyên Hư Môn những cường giả kia biết rồi bọn họ loại ý nghĩ này, không biết có thể hay không trực tiếp bị tức chết. Biết là Mộ Dung Vũ đi tới sau khi, lại nghĩ tới Mộ Dung Vũ không nói một tiếng liền hủy diệt rồi chính mình sơn môn, Nguyên Hư Môn phần lớn cường giả đều chạy đến. Trong hư không, lít nha lít nhít toàn bộ đều là nhất bộ tiên nhân, bán bộ tiên nhân cấp bậc cường giả. Những kia thuế biến kỳ, bán tiên cảnh giới cường giả cũng ở phía xa vây nhốt Mộ Dung Vũ năm người. Từng cách biểu hiện nghiêm nghị, biểu hiện cảnh giác nhìn Mộ Dung Vũ năm người, rất nhiều một lời không hợp lập tức động thủ tư thế. Tới nơi này hướng về các ngươi mượn một thứ. Quét người chung quanh một chút, Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Mộ Dung Vũ, ngươi hủy diệt chúng ta tông môn sơn môn, còn nghĩ tới chúng ta tông môn mượn đồ vật, ngươi đây là ý gì? Nguyên Hư Môn môn chủ, nhất bộ tiên nhân Tôn Bình Hy ra khỏi hàng quay về Mộ Dung Vũ hét lớn. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Ngươi có ý kiến các ngươi cũng đều có thể đi đập phá ta Thánh Tông Sơn Môn. Mộ Dung Vũ cười lạnh, Tôn Bình Hy ngẩn ra, Nguyên Hư Môn những cường giả khác cũng sườn sốt một chút. Mộ Dung Vũ lời này có ý gì? Vẫn còn có làm người khác đi tạp chính mình Sơn Môn. Bất quá Thánh Tông Sơn Môn lại há lại là tốt như vậy đập cho. Tin tưởng bọn hắn vẫn không có ra tay cũng đã bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Hiện nay, ai dám động Thánh Tông từng cọng cây ngọn cỏ? Chớ nói chi là Thánh Tông Sơn Môn. Nhìn Mộ Dung Vũ, Tôn Bình Hy trong lòng sát ý tràn ngập, đằng đằng sát khí. Chính là người này giết chết hắn thương yêu nhất Tôn Tử Tôn Nguyên. Lúc trước ở Ma Sơn, hắn đã nghĩ đánh giết Mộ Dung Vũ, chỉ là nhưng là bỏ mất cơ hội. Bây giờ lần thứ hai gặp mặt, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đã có đánh giết tiên nhân thực lực, địa vị càng là Thánh Tông Thánh Chủ, so với mình không kém một chút nào. Thậm chí, ở một phương diện khác, Mộ Dung Vũ địa vị so với hắn người môn chủ này còn cao hơn. Làm sao? Không dám. Ta hoan nghênh các ngươi đi tạp Thánh Tông Sơn Môn, chỉ muốn các ngươi có mệnh ra tay. Mộ Dung Vũ cười lạnh, lập tức hắn lạnh lùng nhìn Tôn Bình Hy. Ông lão, ngươi sát ý rất mãnh liệt a, ngươi rất muốn giết ta. Âm thanh bình thản thế nhưng bình thản âm thanh nhưng là để Tôn Bình Hy linh hồn cũng theo đó run lên. Hắn chỉ là nhất bộ tiên nhân mà thôi, lấy Mộ Dung Vũ lúc này thực lực, giết hắn căn bản dễ như ăn bánh lực lượng. Đúng rồi, ta nghĩ lên, năm đó ngươi đã từng truy nã quá ta đúng không? Món nợ này chúng ta có phải là hẳn là tính toán một chút? Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, nhàn nhạt nhìn Tôn Bình Hy. Tôn Bình Hy sợ hết hồn, không tự chủ được sau này rút lui một bước. Lập tức hắn liền phản ứng lại, sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn đường đường một cái siêu cấp môn phái môn chủ, lại bị Mộ Dung Vũ cho sợ đến rút lui đi ra ngoài, thực sự là mất mặt. Nơi này là Nguyên Hư Môn, không phải Hỗn Độn Thánh Tông, ở đây không thể kìm được ngươi làm càn. Một cái bán bộ tiên nhân tiến lên trước vài bước, sát ý tràn ngập nhìn Mộ Dung Vũ. Ồ, ta rất làm càn sao? Các ngươi cảm thấy ta rất làm càn. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Thanh bốn nữ. Thánh chủ ngươi nho nhã lễ độ với bọn hắn giảng đạo lý đây, nơi nào làm càn? Bọn họ thuần túy là mở mắt nói xạo. Vu Giai vội vã tiếp lời nói rằng. Nghe vậy, Nguyên Hư Môn người đều lảo đảo một cái, hầu như ngã sấp xuống. Mộ Dung Vũ đầu tiên là hủy diệt rồi bọn họ Sơn Môn, hiện tại càng là hùng hổ dọa người, điều này cũng gọi giảng đạo lý. Nơi nào như là giảng đạo lý? Đúng đấy, ta ở với các ngươi giảng đạo lý đây, nếu như các ngươi không nghe, ta liền một cây đuốc đem Nguyên Hư Môn cho đốt. Mộ Dung Vũ mặt mang nụ cười nói rằng. Chỉ là, hắn nụ cười này xem ở Nguyên Hư Môn người trong mắt, nhưng là như vậy muốn ăn đòn. Thánh Tông Thánh Chủ, ngươi vẫn là trở về đi thôi. Chúng ta Nguyên Hư Môn không có ngươi muốn mượn đồ vật. Trước nói hộ cái kia bán bộ tiên nhân mở miệng lần nữa nói rằng. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Ta còn chưa nói ta muốn mượn cái gì, các ngươi liền biết không vật của ta muốn. Hả? Các ngươi đây là đang tìm cái chết, biết không? Các ngươi đây là đang tìm cái chết. Nguyên Hư Môn không phải Hư Thiên Tông, nếu như Mộ Dung Thánh Chủ còn rời đi, đừng trách chúng ta xin ngươi đi ra ngoài. Một cái bán bộ tiên nhân lạnh giọng nói rằng. Rất tốt, các ngươi đây là buộc ta đồng thủ, biết không? Các ngươi Nguyên Hư Môn là muốn kế Hư Thiên Tông gót chân à? Cũng được, các ngươi đã không muốn cho chúng ta mượn đồ vật, cái kia chỉ có đem toàn bộ các ngươi giết chết, sau đó chúng ta lại chậm rãi tìm kiếm. Lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ trên người chợt bộc phát ra ngập trời khí thế. Một luồng có thể so với tiên nhân giống như mạnh mẽ uy thế, như sóng to gió lớn, còn như thủy triều bình thường lấy Mộ Dung Vũ thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán mà ra. Gần như cùng lúc đó, này khí thế kinh khủng cũng đã đem toàn bộ Nguyên Hư Môn bao phủ lại. Đáng sợ cực kỳ khí thế uy thế Nguyên Hư Môn, các đệ tử trực tiếp nằm rạp ở trên mặt đất rì rào run rẩy, từng cái sợ hãi không ngớt. dù cho là những kia nhất bộ tiên nhân, bán bộ tiên nhân cũng bị này khủng bố uy thế trấn áp không ngừng rút lui. Từng cái sắc mặt khó coi bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất chống lại Mộ Dung Vũ khí thế mạnh mẽ trấn áp. Mộ Dung Vũ thực lực lại mạnh lớn hơn. Ở Mộ Dung Vũ phía sau đoan một thanh bốn nữ, ở mắt thấy đến Mộ Dung Vũ chỉ là dùng khí thế liền trấn áp toàn bộ Nguyên Hư Môn, không khỏi cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Các nàng giờ khắc này mới thấy được Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, hơn nữa này còn không là Mộ Dung Vũ toàn bộ thực lực. Nhất thời, bốn nữ đều là mắt lộ dị thải nhìn Mộ Dung Vũ, đối với Mộ Dung Vũ càng ngày càng sùng bái. Lúc này, Nguyên Hư Môn những kia nhất bộ tiên nhân, bán bộ tiên nhân từng cái sắc mặt khó coi không ngớt. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, bọn họ sớm có nghe thấy, thế nhưng hôm nay xem ra, Mộ Dung Vũ tựa hồ càng thêm mạnh mẽ. Đến đây, bọn họ mới tin tưởng, Mộ Dung Vũ thật sự có năng lực tiêu diệt bọn họ Nguyên Hư Môn. Bởi vì, vẹn vẹn dựa vào khí thế, liền đủ để trấn áp bọn họ toàn bộ môn phái. Hỏi một câu nữa, các ngươi mượn là không mượn? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt thế nhưng là ẩn chứa khủng bố sát cơ âm thanh ở Nguyên Hư Môn các đệ tử bên tai rõ ràng vang lên. Nguyên Hư Môn đông đảo cường giả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một cái bán bộ tiên nhân mở miệng nói rằng: không biết Mộ Dung Vũ thánh chủ muốn mượn vật gì vậy? Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười. Đã sớm như vậy không là tốt rồi sao? Với các ngươi giảng đạo lý các ngươi không nghe, nhất định phải ta đồng võ. Kỳ thực, vật của ta muốn không có chút nào trước. Ta muốn mượn các ngươi môn phái. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Vũ cố ý dừng lại một chút. Muốn mượn bọn họ môn phái. Môn phái cũng có thể mượn sao? Nếu như Mộ Dung Vũ thật sự muốn mượn bọn họ môn phái, bọn họ Nguyên Hư Môn sợ là sẽ đang bị cho mượn trong nháy mắt liền ở tu chân giới xóa tên. Đây là căn bản chuyện không thể nào. Nguyên Hư Môn trong lòng mọi người nhất thời chìm xuống, đang muốn nổi giận thời điểm, lại nghe được Mộ Dung Vũ kế tục tiếp tục nói. Cái kia một cái thăng tiên đan. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 364. Chỉ là thăng tiên đan mà thôi. Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thăng tiên đan đối với bọn họ tới nói xác thực là thứ không đáng tiền. Hơn nữa chỉ có một hạt, không có tác dụng gì. Chỉ là Mộ Dung Vũ mượn thăng tiên đan làm cái gì? Lẽ nào hắn muốn ăn thăng tiên đan phi thăng tiên giới? Nếu như đúng là như vậy, bọn họ liền nhất định sẽ đem thăng tiên đan cho hắn. Dù sao, cái này đại ma đầu sớm ngày phi thăng tiên giới cũng được, miễn cho ở tu chân giới làm mưa làm gió, làm tu chân giới náo loạn. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tiên môn toàn mở, hắn cần phải thăng tiên đan sao? Bất quá, quản hắn là không phải là mình muốn dùng thăng tiên đan, ngược lại chỉ là một cái thăng tiên đan mà thôi, cũng không đáng giá. Nếu hắn muốn vậy thì cho hắn đi. Tuy nói dáng dấp như vậy để Nguyên Hư Môn rất mất thể diện thế nhưng Mộ Dung Vũ là cái gì? Vậy cũng là liền tiên nhân cũng có thể đánh giết cường giả siêu cấp, có thể tự lực giết chết Hư Thiên Tông. Nguyên Hư Môn cùng Hư Thiên Tông trước đều là tu chân giới 10 môn phái lớn một trong, hai phái thực lực kém không nhiều. Mộ Dung Vũ có thể tiêu diệt Hư Thiên Tông cũng có thể tiêu diệt bọn họ Nguyên Hư Môn. Tuy rằng liền như vậy thỏa hiệp, để bọn họ rất mất thể diện. Thế nhưng rất mất thể diện dù sao cũng hơn môn phái cho tiêu diệt thân thiết rất nhiều chứ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tiên môn toàn mở, sợ là khoảng cách phi thăng ngày đã không lâu. Chờ đến hắn phi thăng tiên giới sau khi Mộ Dung Vũ nợ bọn họ tự nhiên sẽ như Hỗn Độn Thánh Tông đòi lại. Hỗn Độn Thánh Tông chỉ là một cái mới thành lập không lâu tông môn mà thôi, có Mộ Dung Vũ tỏa chấn, bọn họ đương nhiên mạnh mẽ, thế nhưng không có Mộ Dung Vũ Thánh Tông, chỉ là một cái hai lưu thế lực mà thôi. Nguyên Hư Môn mọi người nghĩ tới đây trong lòng đều nới lỏng. chỉ là tạm thời nhẫn nại một thoáng mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ hướng về Hỗn Độn Thánh Tông đòi lại. Nguyên lai Mộ Dung Vũ Thánh Chủ muốn chính là thăng tiên đan, vì là sao không nói sớm đây? Chúng ta Nguyên Hư Môn vừa vặn có một viên thăng tiên đan. Nếu như ngươi sớm nói, chúng ta cũng không cần phát sinh xung đột, ngươi chờ, ta bây giờ lập tức đem thăng tiên đan cho ngươi. Một cái bán bộ tiên nhân dối trá nở nụ cười, sau đó thân hình loáng một cái, biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ mặt mang ý cười nhìn Nguyên Hư Môn những người này, nhưng trong lòng là cười lạnh không ngớt. Những người này đánh ý định gì, hắn có thể nào không biết. Chỉ cần Mộ Dung Vũ được thăng tiên đan, như vậy Hỗn Độn Thánh Tông mặc dù không còn hắn cũng vẫn như cũ là tu chân giới môn phái mạnh mẽ nhất, không phải một trong. Những này chết tiệt môn phái, ta tạm thời không tiêu diệt các ngươi, tạm gác lại sau đó Thánh Tông đệ tử luyện tập. Mộ Dung Vũ trong lòng không ngừng cười lạnh, đối với những này mười môn phái lớn, Mộ Dung Vũ nhưng là hoàn toàn không có hảo cảm, lúc trước những môn phái này rất nhiều cường giả đã từng ra tay muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lấy Mộ Dung Vũ tính cách, vẹn vẹn như vậy liền đủ để tiêu diệt những môn phái này trăm nghìn trở về. Chỉ là, hắn hiện tại nhưng là phải đem những môn phái này để cho Thánh Tông. Dù sao, nếu như hắn đem tu chân giới trước bộ quét không, chỉ còn dư lại Thánh Tông. Thánh Tông một nhà độc đại, đối với Thánh Tông phát triển không có quá nhiều chỗ tốt. Không đến bao lâu, Nguyên Hư Môn trước rời đi cái kia bán bộ tiên nhân một lần nữa trở về, trong tay càng là nâng một cái hộp gấm. Này chính là thăng tiên đan, Mộ Dung Vũ Thánh Chủ, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền không ở lâu ngươi. Bán bộ tiên nhân đem hộp gấm vứt cho Mộ Dung Vũ, đồng thời rơi xuống một cái lệnh trục khách. Mộ Dung Vũ mở ra hộp gấm, nhìn một chút hộp gấm bên trong thăng tiên đan xác thực cùng ngày đó đang đấu giá gặp được như thế, liền thu vào hà đồ lạc thư bên trong. Chậm rãi quét mọi người một chút. Sau đó Mộ Dung Vũ liền dẫn Đoan Mộc Thanh bốn nữ hướng về Nguyên Hư Môn ở ngoài liền bay ra ngoài. Lập tức, Mộ Dung Vũ âm thanh rất xa truyền tới. Người này thật là tiện, khỏe mạnh với hắn giảng đạo lý hắn không nghe, nhất định phải với hắn đồng võ hắn mới thỏa hiệp. Nhớ kỹ, sau đó phàm là gặp phải chuyện như vậy liền đừng với bọn hắn đạo lý gì, trực tiếp đồng thủ giết. Đem bọn họ giết sợ. Bọn họ sẽ nghe ngươi giảng đạo lý. Đoan Mộc Thanh bốn nữ liền vội vàng gật đầu hẳn là, mà nghe được lần này nói chuyện Nguyên Hư Môn mọi người nhưng là hầu như thổ huyết. Mộ Dung Vũ này nói chuyện rõ ràng chính là ở trào phúng bọn họ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Nguyên Hư Môn người từng cách đều là nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộ Dung Vũ từng cách đằng đằng sát khí. Mộ Dung Vũ, liền tạm thời để ngươi đắc ý một lúc. Khi ngươi phi thăng tiên giới sau khi, chúng ta sẽ đem ngươi Hỗn Độn Thánh Tông từ tu chân giới xóa đi đi. Được thăng tiên đan sau khi, Mộ Dung Vũ nhưng là có chút mở cờ trong bụng. Chỉ cần có thăng tiên đan, Hỗn Độn Thánh Tông liền sẽ không tiếp tục tồn tại, đỉnh cao cao thủ chỉ có một mình hắn lúng túng. Cuối cùng, có chút không thể chờ đợi được nữa, Mộ Dung Vũ không lại bay về phía Hỗn Độn Thánh Tông. Mà là trực tiếp tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, trực tiếp truyền tống trở lại Thánh Tông bên trong. Hà Đồ, thế nào? Lúc nào có thể lượng lớn luyện chế thăng tiên đan? Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ đem thăng tiên đan giao cho Hà Đồ, sau đó gấp gáp hỏi. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh phân tích ra thăng tiên đan phương pháp luyện đan đúng là không cần bao lâu thời gian. Bất quá! Như muốn luyện chế thăng tiên đan còn nhất định phải một thứ, nếu không không cách nào luyện chế ra đến. Món đồ gì? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Tiên mạch. Thăng tiên đan vốn là tiên giới mới có đan dược, phần lớn linh dược để sản xuất từ cùng tiên giới ở tu chân giới căn bản không tìm được. Mặc dù Càn Khôn Âm Dương Đỉnh thực sự nghịch thiên, nếu là không có tiên mạch cũng không cách nào luyện chế ra thăng tiên đan. Dù sao, phổ thông linh mạch cũng không có tiên linh khí, dù cho luyện chế ra thăng tiên đan cũng căn bản vô dụng, không cách nào cải tạo tiên thể. Tiên mạch. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, đánh giết tiên nhân Từ Đức sau khi, từ Từ Đức trong nhẫn chứa đồ được hai cái tiên mạch. Thế nhưng này hai cái tiên mạch đã bị hắn trấn áp ở Thánh Tông bên trong. Này hai cái tiên mạch làm Thánh Tông trấn phái tiên mạch, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không lợi dụng bọn họ luyện chế đan dược. Như vậy, muốn luyện chế thăng tiên đan, vậy thì cần nghĩ biện pháp khác. Chỉ là chỉ có tiên giới mới có tiên mạch, tu chân giới căn bản không thể nào. Mộ Dung Vũ hiện tại cũng không cách nào thượng tiên giới, dù cho hắn có năng lực phi thăng tiên giới, thế nhưng cũng không thể nào như vậy dễ dàng cho hắn tìm được tiên mạch. Dù sao, tiên mạch đối với tiên nhân tới nói cũng là vô cùng quý giá. Tiên nhân, nếu từ đức đều có hai cái tiên mạch, như vậy cái khác tiên nhân cũng có thể có tiên mạch. Chỉ cần đem bọn họ đánh giết, vậy dĩ nhiên là không lo tiên mạch. Mộ Dung Vũ nhất thời đem chủ ý đánh vào tiên nhân thân lên. Chỉ là những kia dù sao cũng là tiên nhân, lần trước đánh giết từ đức thực sự là có chút may mắn thành phần, hiện nay làm sao đánh giết một cái khác tiên nhân. Hơn nữa còn chỉ có thể là lạc đàn tiên nhân. Như Lý Húc giống như vậy, khiêu chiến tiên nhân. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, nếu như vậy, đúng là có thể thử một lần. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở Thiên Tuyệt Phong bên trên, lập tức, hắn tiến vào chấp phạt giả trong đại điện. Cùng hắn lường trước như thế, lão già quả nhiên ở trong đại điện. Lão già, ta lại đến xem ngươi. Mộ Dung Vũ nở nụ cười đi tới, ngồi ở cái ghế bên cạnh mặt trên. Nói đi, lần này lại muốn có ý đồ gì? Ta thanh minh trước, trên người ta có thể không có bảo vật gì. Chấp phạt giả nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ một chút, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Hẹp hòi. Mộ Dung Vũ xem thường nói rằng. Yên tâm, lão già, ta lần này không phải muốn bảo vật gì. Ta chỉ là muốn hỏi, những kia tu chân giới tiên nhân bên trong cái nào thực lực yếu nhất. Chấp phạt giả mở mắt ra, nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Ngươi muốn làm cái gì? Cũng không có làm cái gì, chỉ là gần nhất có chút ngứa tay, muốn đồ cái tiên vui đùa một chút. Bất quá thực lực ta thực sự là có hạn a, chỉ có thể tìm một cái yếu nhất ra tay. Mộ Dung Vũ khà khà cười nói. Đồ cái tiên vui đùa một chút. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Chấp phạt giả không khỏi nở nụ cười, người này cũng thật là coi trời bằng vung, hắn chưa phi thăng, đã nghĩ đồ tiên. Ngươi có biết lần trước đánh giết tiên nhân chính là chỉ do may mắn. Chấp phạt giả nhìn Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Tuy nói có một tia may mắn thành phần thế nhưng nếu như sẽ cùng Từ Đức đại chiến một trận, ta vẫn như cũ có lòng tin đem hắn đánh giết. Mộ Dung Vũ nhìn chấp phạt giả, ngữ khí kiên định nói rằng. Ngươi đánh giết Từ Đức thời điểm, ngươi lá bài tẩy đã đều bị cái khác tiên nhân nhìn thấy, thủ đoạn giống nhau đối với bọn họ dĩ nhiên vô dụng. Nếu như ngươi thật muốn khiêu chiến tiên nhân, ta có thể thế ngươi lược trận. Thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không ra tay, hoặc sinh hoặc chết, ta đều sẽ không xuất thủ, ngươi có thể hiểu. Ta hiểu. Mộ Dung Vũ gật đầu cười khổ nói. Hắn cũng không có cách nào a, nếu muốn tăng lên Thánh Tông thực lực, nhất định phải đánh giết tiên nhân được bọn họ tiên mạch. Hay là lão già nơi này cũng có tiên mạch, thế nhưng Mộ Dung Vũ lần trước đã từ hắn nơi này được hơn 200 tiên khí. Nếu như hỏi lại hắn muốn linh mạch, Mộ Dung Vũ có thể không ném nổi cái kia mặt. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng biết chấp phạt giả ý tứ. Hắn có thể lược trận, đè ép cái khác tiên nhân để bọn họ không dám ra tay, thế nhưng cũng sẽ không xuất thủ hỗ trợ, dù cho Mộ Dung Vũ bị đánh giết. Bằng không, nếu là Mộ Dung Vũ gặp nạn hắn liền ra tay, đôi này. Chuyện này đối với Mộ Dung Vũ trưởng thành bất lợi. Mà lại, hắn đây là nói cho Mộ Dung Vũ, muốn hắn cân nhắc sau đó làm. Bất quá, coi như chấp phạt giả không có nói như vậy. Mộ Dung Vũ chính mình cũng sẽ không cần chấp phạt giả xuất thủ cứu giúp. Đối với tiên nhân, hắn tự vệ vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, không phải thực lực mạnh nhất cái kia mấy cái. Những này tiên nhân bên trong cầm đầu cái kia dĩ nhiên đạt đến thượng tiên cảnh giới, còn lại đều là cảnh giới thiên tiên. Một cái tên là Vưu Huy thực lực yếu nhất, cùng ngươi đánh giết Từ Đức gần như. ngươi liền đi khiêu chiến hắn đi. Chấp phạt giả Từ Tốn nói. Mộ Dung Vũ nhất thời đại hỉ, Từ Đức thực lực tuy rằng thế nhưng cũng không phải quá mạnh. Nếu như cái này Vưu Huy cùng hắn gần như, Mộ Dung Vũ thì càng có lòng tin đem hắn đánh giết. Lão già, cảm tạ ngươi rồi. Chờ ta chuẩn bị sẵn sàng sau khi, liền đi khiêu chiến cái này tiên nhân, đến lúc đó ngươi có thể kinh sợ cái khác tiên nhân. Chấp phạt giả không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, lập tức nhắm hai mắt lại. Mộ Dung Vũ cũng không lại ở lại đây, thân hình loáng một cách liền rời khỏi Thiên Tuyệt Phong trở lại Thánh Tông bên trong. Cùng lúc đó, liên quan với những kia tiên nhân tình báo cũng đến Mộ Dung Vũ trong tay. Thánh Tông thành lập một năm này ở trong, những này tiên nhân cũng không có động tác gì, cũng không có nhằm vào Mộ Dung Vũ, mà là toàn bộ đều ở Mộ Tiên bên trong. Hiển nhiên, Mộ Tiên bên trong khu cung điện kia đối với những này tiên nhân cũng có vô cùng mãnh liệt sức hấp dẫn. Chỉ là cung điện quần ở ngoài tốc độ thời gian trôi qua, dù cho bọn họ là tiên nhân cũng không dám đặt chân trong đó. Thế nhân đều cho rằng tiên nhân chính là trường sinh bất lão tồn tại. Chỉ là bọn họ nhưng là không biết tiên kỳ thực cũng không phải là trường sinh bất lão. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 365, Tiểu Bằng Vương xuất thí. Ở Mộ Dung Vũ ở Thiên Tuyệt Phong hướng về chấp phạt giả lĩnh giáo tiên nhân thực lực mạnh yếu thời điểm trong giới tu chân nhưng là phát sinh một việc lớn. Tiểu Bằng Vương, nguyên bản Long Phượng bảng đệ nhị thế hệ thanh niên cường giả ở Lý Húc bên dưới, mà ở Tiết Thần Chi lên chỉ là bởi vì người này vẫn luôn ở Ma Sơn, cũng không có xuất thế quan hệ, bởi vậy trong giới tu chân người cũng không ai gặp hắn xuất hiện. Càng là không ai biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Chỉ là lúc trước bố trí Long Phượng bảng người đem hắn xếp hạng người thứ hai chỉ đứng sau Lý Húc cũng không phải là không có lý do. Dù sao, Long Phượng bảng xếp hạng vẫn tương đối huyền uy. Mà bởi vì Lý Húc cùng Mộ Dung Vũ lần lượt đánh giết tiên nhân, đặc biệt Mộ Dung Vũ càng là cái sau vượt cái trước, vẫn như cũ trở thành thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, lực ép Lý Húc, xếp hạng người thứ nhất. Một cách tự nhiên Tiểu Bằng Vương liền xếp hạng đệ tam ở Mộ Dung Vũ cùng Lý Húc bên dưới. Chỉ là, Long Phượng bảng bên trên cường giả thanh niên, một cách so với một cách kiêu ngạo, thực lực xếp hạng người khác bên dưới, đều là có chút không phục. Đặc biệt Lý Húc cùng Mộ Dung Vũ lần lượt đánh giết tiên nhân, càng làm cho từ trước đến giờ kiêu ngạo Tiểu Bằng Vương khó chịu. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tiểu Bằng Vương xuất thế sau khi trước tiên đi khiêu chiến tiên nhân. Việc này đến vô cùng đột nhiên, cũng chẳng có bao nhiêu người biết việc này. Mà khi Tiểu Bằng Vương cùng một cái tiên nhân đại chiến thời điểm, thì lại cũng không có thiếu người ở phủ cận. Trận chiến này đương nhiên là thật là kinh thiên động địa, đánh vòng trời phá nát, đại địa nứt toác, sông lớn khô. Tiểu Bằng Vương dùng thực lực của hắn nói cho thế nhân trước đây hắn xếp hạng Long Phượng bảng người thứ hai cũng không phải là chỉ là hư danh, mà là thật sự có thực lực này. Chỉ là, nhưng đáng tiếc chính là, Tiểu Bằng Vương tuy rằng thực lực cực kỳ mạnh mẽ trong giới tu chân có thể đánh thắng được hắn cũng chỉ như vậy rất ít mấy người. Thế nhưng, tiên nhân trung quy là tiên nhân, cũng không phải là ai cũng có thể ở chưa thành tiên trước đều có thể đánh giết tiên nhân. Chí ít, hoa hạ trong giới tu chân, ngoại trừ Mộ Dung Vũ cùng Lý Húc ở ngoài vẫn không có người thứ ba có thể đánh giết tiên nhân. Dù cho là Tiểu Bằng Vương cũng không được. Trận chiến này Tiểu Bằng Vương đánh hết sức sảng khoái, cũng đánh vô cùng khổ cực, ở tiên nhân thực lực tuyệt đối bên dưới, Tiểu Bằng Vương thậm chí dùng bí pháp tăng lên tu vi của chính mình, tuy rằng kích thương tiên nhân, nhưng là mình nhưng cũng trọng thương. Chính mình trọng thương, thế nhưng là cũng đem tiên nhân kích thương. Như vậy chiến tích lại hết sức kinh thế hãi tục. Mà bị trọng thương sau khi Tiểu Bằng Vương mạnh mẽ từ tiên nhân truy sát bên trong chạy trốn. Lần này Tiểu Bằng Vương hướng về thế nhân biểu diễn ra kim sĩ đại bàng bộ tộc khủng bố tốc độ. Tiểu Bằng Vương biến ảo ra kim sĩ đại bàng chân thần, một đôi cánh vẹn vẹn vỗ một cái, hắn cũng đã vượt qua 108.000 dặm khoảng cách. Hai cánh không ngừng lấp lóe, trong nháy mắt biến mất ở phương xa phía chân trời, dù cho là tiên nhân cũng không đuổi kịp Tiểu Bằng Vương. Đúng là như thế, Tiểu Bằng Vương mới chạy trốn tiên nhân truy sát. Hay là cũng chính bởi vì đối với mình tốc độ tự tin, Tiểu Bằng Vương mới dám đi khiêu chiến tiên nhân. Tiểu Bằng Vương quả nhiên không hổ là thiện nghệ tốc độ nhất chủng tộc một trong, tốc độ dù cho không sánh được Mộ Dung Vũ cũng là gần đủ rồi. Bất quá dù cho là Mộ Dung Vũ cũng không tự tin ở tốc độ trí thượng nhất định liền vượt qua Tiểu Bằng Vương, kết quả làm sao còn cần tỉ thí một chút mới biết. Thế nhưng Tiểu Bằng Vương tốc độ không thể nghi ngờ là ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài trong giới tu chân tốc độ nhanh nhất người. Mà lúc này Tiểu Bằng Vương cũng mới rốt cuộc xuất hiện trên đời người trước. Hơn nữa, người này vừa xuất hiện chính là lấy khiêu chiến tiên nhân này một tráng cử xuất hiện, có thể nói là kinh thế hãi tục. Thú vị, Tiểu Bằng Vương lại có thể đang bị trọng thương sau khi còn có thể chạy trốn tiên nhân truy sát. Hơn nữa Lý Húc cùng mình, hiện nay hoa hạ tu chân giới thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Mộ Dung Vũ không được vết tích âm thầm khích lệ một thoáng chính mình, sau đó bàn giao vài câu, thân hình loáng một cách liền rời khỏi Thánh Tông. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn dĩ nhiên đến ẩn tiên cốc bên trong Thanh Huyền Phong bên trong. Mới vừa xuất hiện ở Thanh Huyền Phong bên trên, hắn liền phát hiện Thanh Huyền Phong linh khí so với trước rồi lại càng thêm nồng nặc. Tuy rằng vẫn như cũ còn kém rất xa Thánh Tông linh khí nồng nặc. Thế nhưng là muốn so với ẩn tiên cốc cái khác ngọn núi linh khí muốn nồng nặc nhiều lắm. Khả năng là Triệu Chỉ Tình sau khi trở về, dĩ nhiên đem Mộ Dung Vũ đưa cho nàng cái kia một cái cửu phẩm linh mạch cho trấn áp ở Thanh Huyền Phong bên trên. Đối với này, Mộ Dung Vũ cũng không thèm để ý, ngược lại hắn đã đưa cho Triệu Chỉ Tình. Triệu Chỉ Tình cần phải làm sao, hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp. Lần thứ hai nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện, Thanh Huyền Phong các đệ tử đều cung kính cho hắn hành lễ. Bất luận là Mộ Dung Vũ thực lực vẫn là thân phận cũng làm cho bọn họ tôn kính thậm chí sùng bái. Chỉ Tình, ta nghĩ nhìn một lần các ngươi ẩn tiên tốc thủ tịch đại đệ tử Lý Húc. Tìm tới Triệu Chỉ Tình sau khi, Mộ Dung Vũ đi thẳng vào vấn đề. Ngươi muốn gặp Lý Sư Huyên. Triệu Chỉ Tình khẽ cau mày, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên một đột. Triệu Chỉ Tình quả nhiên không hổ là hiểu rõ nhất hắn người. Vẹn vẹn từ Mộ Dung Vũ muốn gặp Lý Húc liền mơ hồ đoán được ý nghĩ của hắn. Chỉ là Mộ Dung Vũ có thể nào nói cho hắn đây? Đánh cái ha ha, Mộ Dung Vũ cười nói. Cũng không cái gì, chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút cái này cùng ta nổi danh nhân vật mà thôi. Ta đều thường thường ra vào ẩn tiên cốc, thế nhưng là xưa nay không cùng hắn từng thấy, đây là một tiếc nuối a. Thực sự là như vậy. Triệu Chỉ Tình tỏ rõ vẻ ngờ vực nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nở nụ cười, nói rằng. Không phải vậy, ngươi cho rằng làm gì đây? Đừng làm chuyện nguy hiểm. Triệu Chỉ Tình nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ một lúc lâu, mới đột nhiên nói rồi câu này. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, tiếp theo đem Triệu Chỉ Tình ôm vào trong ngực, nói rằng. Yên tâm đi, ta tự có đúng mực, ta vẫn là rất yêu quý tính mạng của mình. Triệu Chỉ Tình gật gù, sau đó mang theo Mộ Dung Vũ rời đi Thanh Huyền Phong, đi tới Triều Nhật Phong. Triều Nhật Phong chính là Lý Sư Huyên vị trí Sư Huyên, ngoại trừ hắn ở ngoài, Lý Sư Tỷ cũng ở trên ngọn núi tu luyện. Đến Triều Nhật Phong bên dưới, Triệu Chỉ Tình đối với giải thích nói rằng. Lý Sư Tỷ chính là trong truyền thuyết Bách Hoa Bảng bên trong đệ nhất cái kia Lý Tư Tư. Ai nhỉ? Nói tới chỗ này, Mộ Dung Vũ đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Làm sao? Triệu Chỉ Tình nhìn đột nhiên biến sắc Mộ Dung Vũ, có chút kỳ quái hỏi. Lấy nàng đối với Mộ Dung Vũ hiểu rõ, Mộ Dung Vũ dáng dấp như thế tuyệt đối không phải là bởi vì Lý Tư Tư quan hệ. Bách Hoa Bảng bên trên ngươi xếp hạng thứ ba, ở ngươi bên trên còn có Doãn Lan Thần cùng Lý Tư Tư. Doãn Lan Thần chính là Hư Thiên Tông thánh nữ, Nhưng là ngày đó tuy rằng tiêu diệt Hư Thiên Tông, thế nhưng cũng không có phát hiện bọn họ thánh nữ cùng thánh tử. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, điều này cũng có gì đáng kinh ngạc. Doãn Lan Thần thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là thuế biến kỳ cảnh giới mà thôi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đánh giết những cường giả kia sau khi thành lập Hỗn Độn Thánh Tông, hay là nàng sẽ theo những kia rời đi để tử cùng rời đi? Hay là đi? Mộ Dung Vũ mơ hồ cảm giác được không đúng, bất quá cũng không lắm lưu ý. Lấy thực lực của hắn, liền Hư Thiên Tông cũng có thể tiêu diệt, huống chi chỉ là một cái còn lại nữ. Mà lại Thánh Tông mạnh mẽ trong giới tu chân chấp pháp giả không ra tay, không ai có thể lay động Thánh Tông. Chúng ta liền như thế đi tới. Mộ Dung Vũ chỉ Triệu Nhật Phong, liền muốn trực tiếp phi thân mà lên. Triệu Chỉ Tình lườm hắn một cái. Như vậy quá mức vô lễ một chút, chúng ta vẫn là trước tiên tìm cá nhân thông báo một chút. Mộ Dung Vũ không đáng kể nhún nhún vai, tùy ý Triệu Chỉ Tình đi vào tìm Triệu Nhật Phong đệ tử đi tới. Mỹ nữ mị lực quả nhiên không cách nào chặn. Triệu Nhật Phong sơn môn bên dưới đệ tử ở nhìn thấy Triệu Chỉ Tình sau khi, thậm chí Triệu Chỉ Tình còn chưa nói hết, bọn họ cũng đã hùng hục chạy lên đi thông báo. Xem Mộ Dung Vũ một mặt xem thường. Nếu là mình đi, hay là lại không thể với bọn hắn giảng đạo lý chứ? Mộ Dung Vũ trong lòng cười hì hì. Không đến bao lâu, một cái bạch y mông mặt nữ tử liền còn như tiên tử bình thường từ Triều Nhật Phong bên trên bồng bềnh mà lên. Cái này lẽ nào chính là các ngươi ẩn tiên cốc một cái khác thánh nữ Bách Hoa Bảng đệ nhất cái kia Lý Tư Tư? Mộ Dung Vũ một mặt kinh ngạc nói rằng, nàng xác thực chính là Lý sư tỷ, ngươi cũng có thể gặp. Triệu Chỉ Tình che miệng mà cười. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn là có gặp cô gái này, hơn nữa còn không phải một lần. Chỉ là nhưng là không nghĩ tới nàng chính là cái kia đệ nhất mỹ nữ mà thôi. Triệu sư muội. Như chim hoàng oanh giống như lanh lảnh êm tai âm thanh truyền tới, tiếp theo chính là một trận nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Lý Tư Tư dĩ nhiên đi tới Mộ Dung Vũ trước mặt hai người. Triệu sư tỷ. Triệu Chỉ Tình ngọt ngào kêu một tiếng. Lý Tư Tư khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Tiểu nữ tử Lý Tư Tư gặp Mộ Dung sư huynh. Ngươi đúng là gặp ta, nhưng là ta còn chưa từng thấy ngươi đây, lại nói ngươi này chỉnh thiên mông này một ổ bánh xa đến cùng nhiệt không nóng a. Mộ Dung Vũ lật lên con mắt có chút khó chịu nói rằng, tựa hồ hắn bị người nhìn thấy mà không nhìn thấy người khác, cảm giác vô cùng chịu thiệt như thế. Nhiệt không nóng. Làm tu sĩ tự nhiên nóng lạnh bất xâm. Không cần nói chỉ là một khối lụa mỏng coi như che lại một khối chăn bông cũng sẽ không xuất hiện nhiệt tình huống. Lý Tư Tư cười khúc khích. Ta không có gì đẹp đẽ, Triệu sư muội có thể so với ta đẹp đẽ hơn nhiều. Đó là đương nhiên, ta vẫn luôn hoài nghi ngươi cùng cái kia Doãn Lan Thần dáng vẻ, nào có nhà ta Chỉ Tình xinh đẹp như vậy. Mộ Dung Vũ cười hì hì. Triệu Chỉ Tình mặt cười ửng đỏ trắng Mộ Dung Vũ một chút, sau đó kéo lại Lý Tư Tư tay nói rằng. Hắn muốn gặp Lý Sư Huyên, không biết Lý Sư Huyên có ở hay không mặt trên. Ca ca bị cốc chủ kêu lên, bất quá hẳn là sắp trở về rồi, Mộ Dung sư huynh nếu như không ngại có thể đến Triều Nhật Phong bên trên chờ một chút. Dẫn đường đi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Lý Tư Tư mang theo Mộ Dung Vũ hai người liền lên Triều Nhật Phong. Trên đường đi đúng là cùng Triệu Chỉ Tình vừa nói vừa cười. Chỉ là để Lý Tư Tư kỳ quái chính là Mộ Dung Vũ trên đường đi đều đang mắt nhìn thẳng. Đối với mị lực của chính mình, dù cho cách một tầng khăn che mặt cũng hiếm có nam tử có thể không bị chính mình hấp dẫn. Thế nhưng ở Mộ Dung Vũ trước mặt, nàng nhưng như là trong suốt không khí. Điều này làm cho Lý Tư Tư bị đả kích lớn. Bất quá nhìn bên cạnh Triệu Chỉ Tình, nàng liền bừng tỉnh. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ còn không thật coi hắn là làm một mỹ nữ đối xử. Một cái khăn che mặt nữ nhân mà thôi, có cái gì đẹp đẽ. Hơn nữa luận khuôn mặt đẹp, Triệu Chỉ Tình cũng không kém. Thậm chí, ở Mộ Dung Vũ trong mắt, khuôn mặt đẹp kém hơn một chút Vưu Mộng Thanh, nếu so với cái này Lý Tư Tư phải có xem chút nhiều lắm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 366. Lý Húc. Lý Húc cái này đã từng Long Phượng bảng số 1, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, nhưng là một cái xem ra phổ thông cực điểm thanh niên. Lúc này, Lý Húc liền đứng ở Mộ Dung Vũ trước mặt, đang dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ thì lại cũng tới dưới đánh giá Lý Húc. Ước chừng 27-28 tuổi dáng vẻ, một tấm đi ở trong đám người liền không nhận ra đại chúng mặt, trên người cũng không có cái gì khí chất đặc biệt. Có chỉ là thanh niên bình thường giống như vậy, thậm chí xem ra, người này chính là một cái phổ thông cực điểm phàm nhân. Trên dưới đánh giá đối phương, nếu không là Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, cảm quan cực kỳ nhạy cảm, này mới cảm giác được Lý Húc trên người mơ hồ phát ra đến mạnh mẽ khí tức. Hắn vẫn đúng là sẽ cho rằng người này chính là một cái phổ thông cực điểm phàm nhân đây. Người này trên người khẳng định có ẩn nấp khí tức pháp bảo hoặc là có tương tự cùng liếm tức thuật như thế công pháp. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ ở trong lòng nói như thế. Lúc này, Mộ Dung Vũ cho Lý Húc cảm giác cũng là gần như chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là có vẻ thanh tú rất nhiều, hơn nữa tuổi trẻ xem ra cũng không lớn. Ước chừng 23-4 tuổi. Nhìn Mộ Dung Vũ cùng Lý Húc hai người như thế cơ tình đối diện, Lý Tư Tư không khỏi hừ một tiếng, đặc biệt đối với Mộ Dung Vũ hết sức không vừa lòng. Nàng hiện tại thậm chí hoài nghi Mộ Dung Vũ nào đó thuận tiện có hay không có chút không bình thường, bày đặt hai người bọn họ đại mỹ nữ không nhìn, mà nhìn chằm chằm Lý Húc nhưng là nhìn hồi lâu. Nếu như bị Mộ Dung Vũ biết Lý Tư Tư ý nghĩ lúc này, không biết có thể hay không lệ rơi đầy mặt. Một mình ngươi che mặt nữ tử, không biết dáng vẻ có gì đáng xem. Ngươi chính là Lý Húc. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ hỏi. Lý Húc gật đầu. Ngươi là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng là gật đầu, sau đó hai người đối diện một chút, tiện đà cười ha ha. Ngưỡng mộ đát lâu, ngưỡng mộ đát lâu. Hai người cười ha ha, nói tương tự ngưỡng mộ đã lâu loại hình lời khách sáo, để bên cạnh Triệu Chỉ Tình cùng Lý Tư Tư hận không thể đá hai người bọn họ chân. Mộ Dung Vũ, Thánh Tông Thánh Chủ, ngươi lần này đến đây Triều Nhật Phong, sợ là có chuyện gì chứ? Hồi lâu sau, Lý Húc rốt cuộc không nhịn được hỏi. Là có một số việc chuyện của nam nhân, chúng ta đến bên trong đi đàm luận. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn khoát lên Lý Húc vai bên trên, nhìn bên cạnh Triệu Chỉ Tình cùng Lý Tư Tư một chút, tiện đà nói rằng. Lý Húc cũng không từ chối, gật gù cùng Mộ Dung Vũ kề vai sát cánh hướng về trong đại điện liền đi vào, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau Triệu Chỉ Tình cùng Lý Tư Tư. Hai nữ đối diện một chút. Bọn họ lúc nào như thế quen? Này thật giống là lần thứ nhất gặp mặt chứ? Trong lòng hai cô gái nghi hoặc, không biết hai người này vì sao mới gặp mặt cũng đã kề vai sát cánh. Các nàng không phải nam nhân, trước sau không cách nào hiểu rõ nam nhân trong lúc đó giao tình. Nam nhân giao tình có chút dù cho nhận thức cả đời cũng không thâm giao, cũng không bao sâu hậu cảm tình. Mà có chút, dù cho lần thứ nhất gặp mặt liền vừa gặp mà đã như quen, như huynh đệ giống như. Chính như Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Vượng Vương, Tiểu Sư Vương giống như vậy, này đều là nam nhân tác phong, nữ nhân khó có thể hiểu rõ. Bên trong cung điện. Cái gì? Muốn đi đánh giết tiên nhân? Nghe được Mộ Dung Vũ nói rõ ý đồ đến sau khi, Lý Húc bị giật mình trong nháy mắt từ chỗ ngồi bên trên nhảy lên, một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy Lý Húc phản ứng, Mộ Dung Vũ có chút xem thường. Ngươi đừng như thế mất mặt có được hay không? Ngươi tốt xấu cũng là giết qua tiên nhân người. Lý Húc ngượng ngùng nở nụ cười, lúc này mới phát hiện động tác của hắn thực sự là có chút quá mức rồi. Liền hắn một lần nữa ngồi xuống, nhìn Mộ Dung Vũ cười khổ nói. Mộ Dung Vũ, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, trong tay bảo vật cũng so với ta nhiều. có thể dễ như ăn cháo đánh giết tiên nhân. Thế nhưng ta lần trước tuy rằng may mắn đánh giết một cái tiên nhân, thế nhưng là cũng bị trọng thương. Ở môn phái trưởng bối trợ giúp bên dưới mấy ngày trước mới khôi phục như lúc ban đầu. Mộ Dung Vũ một mặt xem thường nhìn Lý Húc. Đó là bởi vì một mình ngươi, thế nhưng hiện tại nhưng là hai người chúng ta. Ngươi liền nói một câu đi, có đáp ứng hay không? Lần này nếu không là ta muốn bảo đảm không có sơ hở nào, bằng không ta một người liền đi làm. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, đánh giết yếu nhất cái kia tiên nhân cũng không có vấn đề. Thế nhưng sợ sẽ nhất là đối phương chạy trốn. Nếu như đối phương chạy trốn, Mộ Dung Vũ cũng không nhiều lắm nắm có thể đem đối phương lưu lại, dù sao chấp phạt giả lão già kia lại sẽ không xuất thủ. Mà nếu như Lý Húc gia nhập, Mộ Dung Vũ thì có 100% nắm đem tiên nhân đánh giết. Ngươi đánh giết tiên nhân không phải vì dương danh chứ? Lấy ngươi lúc này ở tu chân giới địa vị, căn bản không cần đánh giết tiên nhân đến lập uy, dương danh. Lý Húc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương. Cũng không sợ ngươi bị chê cười, những này tiên nhân hạ phàm mục đích chủ yếu hay là bởi vì ta. Tuy rằng bây giờ nhìn lên bọn họ bị người kinh sợ, không dám động thủ với ta. Thế nhưng bọn họ không thể nào vẫn như vậy trầm mặt xuống, cuối cùng cũng có một ngày sẽ động thủ với ta. Giữa chúng ta vốn là kẻ thù, không phải bọn họ giết ta, chính là ta giết bọn họ. Lý Húc hai mắt tinh mang lóe lên liền qua. Vì lẽ đó, lấy tính cách của ngươi, ngươi muốn tiên hạ thủ vi cường. Mộ Dung Vũ gật đầu. Đây chỉ là một phương diện, quan trọng nhất chính là ta cần trên người bọn họ một món đồ. Món đồ gì? Làm sao ngươi biết vật này ngay khi mục tiêu của ngươi trên người? Lý Húc liền vội vàng hỏi. Mộ Dung Vũ cũng không ẩn giấu, nói rằng. Tiên mạch. Ta cần trên người bọn họ tiên mạch. Những này đến phiên Lý Húc khinh bỉ Mộ Dung Vũ, chỉ thấy hắn một mặt xem thường nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi khẩu vị quá to lớn, ngươi Thánh Tông dĩ nhiên có hai cái tiên mạch, còn muốn càng nhiều. Tiên mạch ta có tác dụng lớn. Cứ ta suy đoán, những này tiên nhân trên người đều có hai cái tiên mạch. Nếu như ngươi cũng tham gia, hai cái tiên mạch chúng ta một nửa phân, cái khác tiên khí cũng là như thế, ngươi xem coi thế nào. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Vũ lại khinh bỉ Lý Húc một chút. Có lúc ta thật hoài nghi đầu óc của ngươi có phải là có tật xấu hay không, lúc trước đánh giết tiên nhân, dĩ nhiên không lấy đi hắn nhẫn chứa đồ. Bọn họ nhưng là tiên nhân, dù cho chỉ là bình thường nhất đan dược đều là tiên đan, đều là tu chân giới không có. Hơn nữa, nếu như ta mua đoán sai, bị ngươi đánh giết cái kia tiên nhân, hắn trong nhẫn chỉ sợ cũng phải có hai cái tiên mạch. Đừng nói. Lý Húc có chút nặng nề. Trên thực tế, khi biết Mộ Dung Vũ trấn áp hai cái tiên mạch ở Hỗn Độn Thánh Tông thời điểm, Lý Húc cũng đã đoán được tiên mạch khởi nguồn. Lúc đó hắn liền hối hận rồi. Không chỉ là hắn, ẩn tiên tốc những cường giả kia cũng là hối hận không thôi. Lúc trước đánh giết cái kia tiên nhân, liền hẳn là lấy đi hắn nhẫn chứa đồ, bên trong có thể toàn bộ đều là tiên nhân đồ vật, đối với tu chân giới tu sĩ tới nói có thể đều là bảo vật vô giá. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, Lý Húc tuyệt đối không chút do dự lấy đi cái kia bị hắn đánh giết tiên nhân nhẫn chứa đồ. Thế nào? Có muốn hay không đồng thời? Mộ Dung Vũ cười hắc hắc nói. Được, ta đáp ứng rồi. Khi nào thì bắt đầu? Lý Húc cắn răng trung quy vẫn là không nhịn được đáp ứng rồi. Không vội. Tuy rằng chúng ta đã cùng hai người, thế nhưng ta cảm thấy hẳn là còn muốn lại kéo lên một người, ngươi thấy thế nào? Ngươi là nói Tiểu Bằng Vương. Lý Húc hơi nhướng mày, hỏi. Mộ Dung Vũ gật đầu. Hắn cùng Lý Húc động thủ, phổ thông tiên nhân chắc chắn phải chết. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng không dám hứa chắc đến thời điểm chỉ có một cái tiên nhân trình diện, nếu là có hai cái, vậy bọn họ phần thắng vẫn là nhỏ một chút. Tiểu Bằng Vương thực lực tuy rằng không bằng hai người bọn họ, thế nhưng tốc độ nhưng là so với Lý Húc mạnh hơn mấy phần, có thể cuốn lấy một cái tiên nhân. Nghe nói Tiểu Bằng Vương làm người cực kỳ kiêu ngạo, ngươi ta cùng hắn đều không giao tình, hắn chịu đáp ứng. Lý Húc cau mày nói rằng, Tiểu Bằng Vương vừa xuất thế liền khiêu chiến tiên nhân, rất rõ ràng chính là muốn vượt qua Mộ Dung Vũ cùng Lý Húc hai người, ít nhất không muốn bị hai người bọn họ đặt ở đầu lên kiêu ngạo như thế người, có thể cùng bọn họ hợp tác sao? Thử xem đi. Mộ Dung Vũ cũng không xác định. Lập tức, hai người bọn họ liền rời khỏi ẩn tiên cốc, không lâu sau đó liền tới đến thành Trường An bên trong. Ha ha, Mộ Dung Vũ, dĩ nhiên ở đây gặp phải ngươi, này thật đúng là duyên phận a. Một tòa tiểu lâu bên trên, Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi cười ha ha đi tới. Đúng đấy, viên phận. Ngươi phận liền. Mọi người ngẩn ra tiếp theo ha ha đại nở nụ cười, cũng không ngại Mộ Dung Vũ thấp như vậy tục nói chuyện. Ô, hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cẩu dĩ nhiên không ở bên cạnh ngươi. Vị này là ai? Nhìn thấy một con ở Mộ Dung Vũ bên người, hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cẩu dĩ nhiên chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho Tiểu Sư Vương hai người rất là kinh ngạc. Hết cách rồi, Thánh Tông không cái gì cao thủ, đem hai người bọn họ bỏ vào Thánh Tông bên trong khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn môn phái thần thú đi tới. Nghe vậy, Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương hai người trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Khổ bức hai đứa bé. Đúng rồi, hắn chính là Lý Húc. Cái kia tàn sát tiên nhân mãnh nhân. Mộ Dung Vũ giới thiệu một chút Lý Húc. Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương cùng với tiểu lâu bên trên người đều thất kinh, trong giới tu chân duy nhất ở không thành tiên trước liền có thể đồ tiên người dĩ nhiên đều ở nơi này, bọn họ đều may mắn nhìn thấy. Tiểu Sư Vương cùng Tiểu Vượn Vương hai người bắt đầu chấn kinh rồi một thoáng, thế nhưng lập tức liền quen thuộc lên, bốn người bắt đầu trời Nam biển Bắc tâm tình. Lần này ta cũng không phải là ngẫu nhiên gặp, chính là cố ý tới tìm các ngươi. Các ngươi hai người này khốn kiếp, Thánh Tông thành lập cũng không cho ta đi chúc. Hiện đang nói cái gì cũng đến đưa ta một hai kiện tiên khí, cái gì cho rằng bồi thường. Tiên khí? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngươi đây, ra tay chính là tiên khí. Chúng ta hiện tại liền linh khí đều không có, đúng là nghe nói các ngươi Thánh Tông có tiên mạch, chúng ta đang định muốn đi Thánh Tông hốn ăn hốn uống. Mẹ kiếp! Khoảng thời gian này bị cấm ở Ma Sơn bên trong không cho phép đi ra, có thể không suýt chút nữa biệt chết chúng ta. Tiểu Vượn Vương một mặt khó chịu chửi bới nói rằng, ồ, các ngươi đều đang đã đạt đến nhất bộ tiên nhân cảnh giới. Lấy thực lực của các ngươi đối phó bình thường bán bộ tiên nhân hẳn là không thành vấn đề. Lấy các ngươi tư chất, phi thăng hẳn là không thành vấn đề. Bất quá, rảnh rỗi hay là đi Thánh Tông ngồi một chút đi, tiên mạch đối với các ngươi chuyển đổi tiên thể mới có lợi. Mộ Dung Vũ lúc này mới chú ý tới hai người dĩ nhiên đã đột phá. Cùng hai người các ngươi so ra, chúng ta còn kém kinh quá nhiều. Tiểu Vượn Vương hai người trong lòng dám động, thế nhưng là không nói gì, chỉ là kính Mộ Dung Vũ một chén. Đúng rồi, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Các ngươi hẳn phải biết Tiểu Bằng Vương chứ? Lý Húc mở miệng hỏi. Mẹ nó! Huyên đệ a, các ngươi cũng biết huyên đệ chúng ta hay bị ủy khuất, muốn thay chúng ta báo thù sao? Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương hai người nhất thời giật nảy cả mình, tiện đà một bộ cảm động đến rơi nước mắt sáng vẻ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 367. Ngộ Thanh Bức Vương. Nhìn thấy Tiểu Sư Vương hai người dáng dấp như thế, Mộ Dung Vũ cùng Lý Húc đối diện một chút, không khỏi một trận buồn bực. Chuyện gì xảy ra? Lý Húc rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi. Còn không phải là bởi vì cái kia Tiểu Bằng Vương. Tiểu Vượn Vương nhất thời nghiến răng nghiến lời giáng dấp, tựa hồ cùng Tiểu Bằng Vương có thù không đợi trời chung. Tiểu Bằng Vương làm sao? Các ngươi bị hắn đánh. Mộ Dung Vũ một mặt quái lạ ý cười nhìn hai người. Nhìn thấy hai người này giáng dấp phẫn nộ, thật là có khả năng bị Tiểu Bằng Vương cho đánh. Nghe vậy, tiểu sư vương cùng tiểu vượn vương nhất thời một trận ngượng ngùng, tiện đà lại là nghiến răng nghiến lợi, nhìn dáng dấp, xác thực là bị tiểu bằng vương cho đánh. Tiểu bằng vương tên khốn kia, mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo cực điểm, ai cũng không để vào mắt. Này không huyên để chúng ta không cũng vẫn xem hắn không quen sao. Bởi vậy khi biết tên khốn kiếp này trở lại ma sơn sau khi, huyên để chúng ta hai tìm tư phải cho hắn một bài học cái gì. Tiểu vượn vương oán hận nói rằng. Lúc này tiểu sư vương nói tiếp. Rất lâu trước, ta đã nghĩ đánh tên khốn kiếp này một trận. Chỉ là vẫn không có cơ hội, lần này ta hai đang chuẩn bị rời đi ma sơn thời điểm, vừa vặn tiểu bằng vương trở về. Liền hai chúng ta liền xông lên trên trực tiếp liền động thủ. Sau đó, các ngươi không phải tiểu bằng vương đối thủ, trái lại bị hắn đánh. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Tiểu vượn vương hai người liền vội vàng gật đầu. Mộ Dung Vũ cùng Lý Húc đối diện một chút, hay là Lý Húc đối với tiểu vượn vương hai người hiểu rõ còn không thâm. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết hai người bọn họ thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, lần này đều đột phá tới nhất bộ tiên nhân cảnh giới, tầm thường bán bộ tiên nhân căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tiểu bằng vương thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là không đến nỗi đem hai người bọn họ cho đánh chứ. Lấy thực lực của hai người, liên thủ lại, tiểu bằng vương mặc dù có thể thắng hai người bọn họ, thế nhưng là cũng đánh bọn họ không được hai cái. Huyên để chúng ta liên thủ, trong giới tu chân không có mấy người có thể là đối thủ của chúng ta. Chỉ là tiểu bằng vương tên khốn kia nhưng là dựa dẫm hắn thiên hạ vô song tốc độ. Mẹ kiếp, tên khốn kia thật là bà mia nó nhanh, huyên để chúng ta hai gộp lại cũng không đủ hắn sắp rồi. Cuối cùng lại bị hắn phân mà đánh tan, đánh chúng ta một trận. Tiểu sư vương nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Mộ Dung Vũ cùng Lý Húc nhất thời bừng tỉnh. Tiểu bằng vương mặc dù không cách nào đánh giết tiên nhân thế nhưng thực lực nhưng muốn so với tầm thường bán bộ tiên nhân phải cường đại. Dựa vào tốc độ của hắn cùng thực lực, đem tiểu vượn vương hai người phân mà đánh tan vẫn rất có khả năng. Tốc độ của chúng ta kém xa tiếp cấp hắn, căn bản là không có cách làm sao hắn. Chỉ có Mộ Dung Vũ tốc độ của ngươi có thể ủng ép hắn, cũng chỉ có ngươi có thể đánh bại hắn. Nếu không, chúng ta này liền giết tới ma sơn đi làm thịt tiểu bằng vương. Tiểu vượn vương nhìn Mộ Dung Vũ cho hắn nghĩ kế nói rằng. Mộ Dung Vũ thực lực tuyệt đối muốn so với tiểu bằng vương phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà Mộ Dung Vũ tốc độ cũng không kém. Dù cho hai người bọn họ tốc độ chỉ là ở sàn sàn với nhau, tiểu bằng vương không có tốc độ ưu thế sau khi cũng chỉ có bị đánh phần. Đi ma sơn. Đương nhiên, chúng ta vốn là muốn đi tiểu bằng vương. Nếu tiểu bằng vương kiêu ngạo như vậy hung hăng, chúng ta ngã. Cũng mau chân đến xem hắn đến cùng là làm sao nhân vật. Mộ Dung Vũ gật đầu nói. Lý Húc cũng là khẽ vuốt cằm. Hắn cũng muốn gặp gỡ một thoáng cái này thiện nghệ tốc độ nhất kim sĩ đại bàng. Lần thứ hai đặt chân ma sơn, lần thứ hai cảm nhận được cái kia hỗn độn sức mạnh, Mộ Dung Vũ không khỏi có loại trở lại trốn cũ cảm giác. Thậm chí, đang bay qua ma sơn thời điểm bọn họ còn nhìn thấy một chút môn phái đệ tử ở ma sơn ngoại vi rèn luyện. Này không khỏi để Mộ Dung Vũ nhớ tới lúc trước chính mình thân là Hư Thiên Tông đệ tử lại đây ma sơn rèn luyện sự tình tất cả rõ ràng trước mắt. Nếu như nói ở An Ấp Thành ở ngoài Thiên Chủ Sơn vách núi bên dưới được Hà Đồ Lạc Thư, đó là Mộ Dung Vũ nhân sinh lần thứ nhất chuyển chiết điểm. Như vậy ma sơn rèn luyện chính là Mộ Dung Vũ nhân sinh lần thứ hai chuyển chiết điểm. Được cửu tử chân ngôn quyết chữ binh, được tử thủ tiên ý cùng càn khôn cung chấn thiên tiến. Quan trọng nhất chính là Mộ Dung Vũ sau đó đi lộ đều là sau đó từ ma sơn bắt đầu. Lúc trước chỉ là Hư Thiên Tông một cái trúc cơ kỳ cảnh giới tiểu đệ tử, mà trong chớp mắt hai mười mấy năm qua đi. Lúc trước mười môn phái lớn một trong Hư Thiên Tông đã bị mình một tay diệt. Mà chính mình càng là thành lập Hỗn Độn Thánh Tông, trở thành có thể đánh giết tiên nhân nhân vật mạnh mẽ. Tất cả những thứ này cũng giống như là mộng ảo tơ bông giống như vậy, chớp mắt liền qua. Hấp thu ma sơn ngoại vi nhàn nhạt hỗn độn sức mạnh, Mộ Dung Vũ không khỏi lại nghĩ tới ma sơn cấm địa bên trong cái kia một cái hỗn độn linh mạch. Từng có lúc, Mộ Dung Vũ muốn đem yêu cái kia hỗn độn linh mạch cho lấy đi. Dù sao, hỗn độn linh mạch đối với tác dụng của chính mình có thể muốn so với những kia phổ thông linh mạch, thậm chí tiên mạch muốn tới đại. Chỉ là, hiện tại lần nữa tiến vào ma sơn bên trong, Mộ Dung Vũ nhưng là mơ hồ cảm thấy, ma sơn tựa hồ bởi vì cái kia một cái hỗn độn linh mạch mà tồn tại. Nếu như mình mậu tùy tiện lấy đi cái kia hỗn độn linh mạch, sợ là sẽ phải gây nên ma sơn dị biến. Trọng yếu hơn chính là, hắn trong đan điền sinh mạng chi thủ thời khắc đều đang hấp thu trong thiên địa này tự do hỗn độn sức mạnh. Hơn nữa sinh mạng chi thủ cũng đang không ngừng sinh trưởng. Không trưởng thành một phần, hấp thu hỗn độn sức mạnh cũng có thêm một phần. Bởi vậy, bây giờ Mộ Dung Vũ tu luyện căn bản không cần dùng đến đan dược, loại linh mạch. Vẹn vẹn sinh mạng chi thủ hấp thu vào trong cơ thể hỗn độn sức mạnh cũng đã đầy đủ hắn tiêu xài. Nếu như là linh mạch tiên mạch loại hình Mộ Dung Vũ có lẽ sẽ thủ hạ. Dù sao hắn còn có cái thánh tông, mỗi ngày tiêu hao đều vô cùng khủng bố. Chỉ là hỗn độn sức mạnh thánh tông người căn bản là không có cách hấp thu. Ma sơn ta đã tới mấy lần, phát hiện nơi này cùng một tiên quả thực như thế, đều là chỉ có cái này chủng ma khí, tu sĩ tầm thường ở hoàn cảnh này bên dưới căn bản là không có cách bổ sung sức mạnh. Tiểu vườn vương, các ngươi lại có thể ở ma sơn nơi sâu xa tu luyện. Không ai không thành các ngươi có thể trực tiếp hấp thu những này ma khí. Trên đường, Lý Húc không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ma sơn người nhất định có thể hấp thu những này ma khí tu luyện. Đây là mọi người đều biết sự tình, chỉ là bọn hắn vì sao có thể hấp thu những sức mạnh này. Chúng ta ma sơn yêu tộc vừa sinh ra là có thể hấp thu những này ma khí tu luyện. Chính là bởi vì như vậy. Ngang nhau cảnh giới bên dưới thực lực của chúng ta so với các ngươi tu sĩ nhân tộc phải cường đại. Chỉ là, vì sao có thể hấp thu những sức mạnh này, nhưng là không biết được. Bất quá, chúng ta tuy rằng cũng có thể hấp thu những sức mạnh này, thế nhưng là vô cùng khó khăn. Đặc biệt những kia tư chất không ra sao, thì càng là khó có thể hấp thu ma khí. Bởi vậy, tổng thể tới nói, chúng ta ma sơn yêu tộc tháng ngày trải qua vẫn là rất khổ cực. Tiểu sư vương thở dài nói rằng, Mộ Dung Vũ gật đầu, ngoại trừ như hắn loại này hỗn độn thiên thể đặc biệt thể chất người mới có thể trắng trợn không kiêng dè hấp thu hỗn độn sức mạnh ở ngoài, người còn lại đều không thể nào. Ma sơn yêu tộc mặc dù có thể hấp thu những này hỗn độn sức mạnh, vô cùng có khả năng cũng là bởi vì bọn họ trường kỳ ở ma sơn bên trong thân thể sản sinh một số dị biến, mới có thể thô thiển hấp thu hỗn độn sức mạnh. Ma sơn cũng không lớn, lấy tốc độ của bọn họ, ở mấy hơi thở liền có thể hoành lược mà qua. Mà ở tiểu vườn vương cùng tiểu sư vương dưới sự hướng dẫn, những yêu tộc kia cũng không dám tìm Mộ Dung Vũ hai người phiền phức. Chúng ta trực tiếp tà dương cốc đi. Tiến vào ma sơn sau khi tiểu vượn vương hai người liền mang theo Mộ Dung Vũ hai người thẳng đến tà dương cốc. Tà dương cốc, ma sơn mười đại yêu vương một trong đại bằng vương vị trí. Mà đại bằng vương sự mạnh mẽ, dù cho ở mười đại yêu vương bên trong cũng đứng hàng đầu. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cách này tổ hợp nhưng là không sợ những này mười đại yêu vương. Dù sao yêu vương thực lực tuy mạnh thế nhưng vẫn là không tới tiên nhân cảnh giới, người mạnh nhất cũng chỉ có điều là bán bộ tiên nhân mà thôi. Mà ngoại trừ tiểu sư vương cùng tiểu vượn vương hai người ở ngoài, Mộ Dung Vũ hai người cách nào không phải có thể đánh giết tiên nhân nhân vật mạnh mẽ. Thậm chí có thể nói, lấy thực lực của hai người bọn họ đủ để ở ma sơn nghênh ngang mà đi. Bốn người một đường chạy như bay thẳng đến tà dương cốc. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mặt sau phía chân trời bên trong bắn nhanh mà tới. Lập tức một đạo ánh sáng màu xanh từ Mộ Dung Vũ bốn người bên người lóe lên liền qua. Là Thanh Bức Vương. Nhìn thấy này nói lóe lên liền qua ánh sáng màu xanh, tiểu vượn vương trên mặt lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Thanh Bức Vương cũng là Ma Sơn 10 đại yêu vương một trong, cũng là am hiểu tốc độ, tuy rằng không bằng Đại Bằng Vương, thế nhưng là cũng vượt lên ở những người khác mặt trên. Chính là bởi vì như vậy, Thanh Bức Vương từ trước đến giờ ở Ma Sơn bên trong hoành hành bá đạo, hơn nữa hắn quái đản tính cách, Ma Sơn rất nhiều yêu tộc đều không thích hắn. Thanh Bức Vương. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày đột nhiên xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Các ngươi chờ ta một chút. Mộ Dung Vũ âm thanh truyền đi đồng thời, hắn một cước bước ra, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, càng là truy hướng về phía Thanh Bức Vương. Là một người am hiểu tốc độ yêu vương, Thanh Bức Vương chạy đi từ trước đến giờ không cần thuấn di. Hơn nữa thuấn di tiêu hao sức mạnh quá lớn, hơn nữa khoảng cách cũng không dài. Chính là bởi vì như vậy, Thanh Bức Vương mỗi lần chạy đi thời điểm đều vô cùng hưởng thụ tốc độ của chính mình. Ma Sơn bên trong, mặc dù phóng tầm mắt tu chân giới, tốc độ có thể đoạt lấy hắn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới không bán cái khác yêu vương chướng. Bởi vậy, mặc dù hắn ở Ma Sơn tùy ý làm bậy, cái khác yêu vương cũng không làm gì được hắn. Tuy rằng thực lực cao hơn hắn yêu vương có không ít, thế nhưng có thể ở tốc độ mặt trên áp chế hắn cũng chỉ có Đại Bằng Vương một người mà thôi. Mà Đại Bằng Vương, nhưng là cùng tính tính này cách quái đản Thanh Bức Vương từ trước đến giờ có giao tình. Ồ! Dám có người truy ta! Còn là một tu sĩ nhân tộc, đương nhiên là thật là muốn chết. Thanh Bức Vương lúc này chính hướng về Tà Dương tốc bay lượn mà lên, thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện dĩ nhiên có người dám lần theo hắn, hơn nữa người kia vẫn là tu sĩ nhân tộc. Này không chỉ có để Thanh Bức Vương sát cơ đại động. Vèo một cái, Thanh Bức Vương đình chỉ kế tục phi hành, chạm đứng ở trong hư không, xoay người nhìn người đến, một mặt cười lạnh. Ngươi muốn chết? Thanh Bức Vương, lâu rồi không gặp, có khỏe hay không? Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến, tiếp theo một cái thanh niên mặc áo đen liền xuất hiện ở Thanh Bức Vương trong tầm mắt, người này chính là Mộ Dung Vũ. Ngươi là Mộ Dung Vũ? Khi thấy rõ ràng Mộ Dung Vũ dáng dấp thời điểm, Thanh Bức Vương sắc mặt đột nhiên đại biến. Nếu là trong giới tu chân tốc độ có thể áp chế hắn người, Mộ Dung Vũ nhất định là một cái trong đó. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tốc độ so với mình mạnh hơn mấy phần, hơn nữa Mộ Dung Vũ vậy cũng tàn sát tiên nhân thực lực. Vèo một cái, Thanh Bức Vương không nói hai lời, xoay người trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh hướng về Tà Dương tốc liền bay lượn mà đi, càng là không đánh mà chạy. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 368: Yêu Vương Tụ Hội. Nhìn thấy Thanh Bức Vương lại không đánh mà chạy, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi liên tục cười lạnh. Chỉ thấy hắn chân đạp quyết chữ binh, tương tự hóa thành một mạt lưu quang trực tiếp đuổi theo. Người này đã từng hai lần ra tay muốn đánh giết Mộ Dung Vũ, lần thứ nhất ra tay càng là ở Mộ Dung Vũ thực lực cực nhược thời điểm. Lần gần đây nhất nhưng là ở Thăng Tiên Đài phủ cận. Phải biết Thanh Bức Vương chính là Ma Sơn 10 đại yêu vương một trong, thực lực cũng sớm đã đạt đến bán bộ tiên nhân cảnh giới, chính là tu chân giới đứng đầu nhất cường cùng. Như vậy cường giả dĩ nhiên lại nhiều lần đối với Mộ Dung Vũ ra tay, điều này làm cho Mộ Dung Vũ đã sớm đối với hắn nổi lên tất phải giết tâm. Bây giờ bị hắn gặp phải, lại sao lại buông tha đối phương. Nhìn chính đang nhanh chóng nhích lại gần mình Mộ Dung Vũ, Thanh Bức Vương hoảng hốt. Hắn nhưng là biết Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, đối với hắn căn bản chiến đấu mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn vọng. Mộ Dung Vũ, ngươi để cái nhân loại dĩ nhiên chạy đến Ma Sơn bên trong muốn đánh giết ta, ngươi như vậy ngông cuồng, đem ta Ma Sơn yêu tộc xem thành cái gì? Không khỏi kinh hãi trong lòng, Thanh Bức Vương đột nhiên kêu lớn lên. Có chút sắc bén âm thanh ở hắn sức mạnh rót vào bên dưới, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng như gợn nước bình thường tiêu tán đi ra ngoài, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Ma Sơn, ở hết thảy yêu tộc bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ chặn đánh giết Thanh Bức Vương. Nghe vậy, Tiểu Vườn Vương nhất thời đại hỉ, bọn họ đã sớm xem cái này Thanh Bức Vương khó chịu. Nếu không có thực lực bọn hắn không đủ mạnh, đã sớm đánh cái này Thanh Bức Vương một trận. Chỉ là, Lý Húc lông mày nhưng là hơi nhíu, nói rằng: Thanh Bức Vương như thế hô lên đi, sợ là toàn bộ Ma Sơn yêu tộc đều bị đã kinh động. Nếu như bọn họ ra tay, Mộ Dung Vũ thực lực tuy mạnh, sợ là cũng không chiếm được lợi ích. Thanh Bức Vương lớn như vậy hô lên thanh, ý tứ rất rõ ràng, chính là nói Mộ Dung Vũ một nhân tộc dĩ nhiên chạy đến Ma Sơn yêu tộc bên trong làm càn, hắn ngông cuồng căn bản không đem yêu tộc cho để ở trong mắt. Đây rõ ràng chính là miệt thị yêu tộc. Đã như thế, dù cho cái khác yêu vương khó chịu Thanh Bức Vương, thế nhưng là vẫn có khả năng trợ giúp Thanh Bức Vương đối phó Mộ Dung Vũ. Dù sao, đối với Thanh Bức Vương tới nói, Mộ Dung Vũ chính là một ngoại địch. Chúng ta đi lên xem một chút. Lý Húc trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Nếu như Ma Sơn yêu tộc thật muốn liên hợp lại đối phó Mộ Dung Vũ, nói không chừng hai người bọn họ hôm nay liền muốn đại náo Ma Sơn. Lấy hắn thực lực của hai người đủ để đem Ma Sơn náo loạn cái long trời lở đất. Tiểu Sư Vương cùng Tiểu Vượn Vương hai người gật gù, lập tức triển khai tốc độ trực tiếp xông lên trên. Nhìn thấy Thanh Bức Vương dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ, Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là ở trong lòng cười lạnh cũng không cái gì, chỉ là trực tiếp đuổi theo. Hôm nay hắn phải giết Thanh Bức Vương. Thanh Bức Vương, hôm nay ta phải giết ngươi, bất luận ngươi trốn đi nơi nào đều phải chết. Mộ Dung Vũ cười lạnh, bàn tay lớn giò ra trực tiếp chụp vào Thanh Bức Vương. Thấy thế, Thanh Bức Vương nhất thời hoảng hốt, trong nháy mắt tăng lên cực hạn sức mạnh, trở tay một trường vỗ hướng về Mộ Dung Vũ. Ầm ầm. Song phương sức mạnh mạnh mẽ ở trong hư không va chạm ở một khối. Lập tức chính là một trận kinh thiên động địa nổ vang. Thanh Bức Vương sao là Mộ Dung Vũ đối thủ? Trước tiên, hắn đánh ra bàn tay lớn liền trực tiếp bị Mộ Dung Vũ bàn tay lớn cho đập nát. Mà hư không thì lại cũng trực tiếp bị nổ ra một cái lớn vô cùng lỗ thủng. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nhưng chỉ là hơi dừng một chút, tiện đà kế tục chụp vào Thanh Bức Vương. Thanh Bức Vương như được đòn nghiêm trọng, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Ở nửa đường bên trên, Thanh Bức Vương liền cảm giác được chính mình khí huyết như sóng to gió lớn giống như phiên vọt lên, yết hầu một ngọt, một ngụm máu tươi không nhịn được liền phun ra ngoài. Mộ Dung Vũ, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Thanh Bức Vương trong lòng sợ hãi không ngớt, mà hắn toàn bộ thân hình nhưng là đã mượn lực vọt thẳng tiến vào Tà Dương Cốc bên trong. Người phương nào dám to gan ở ta Tà Dương Cốc làm càn. Nhưng vào lúc này, một cái vang dội như sấm nổ bình thường âm thanh từ Tà Dương Cốc bên trong truyền ra, tiếp theo hai đạo thân hình liền bay lên trời. Một người đàn ông trung niên cùng một cái ước chừng hơn 20 tuổi thanh niên. Hai người này chính là Tà Dương Cốc chi chủ, Ma Sơn 10 đại yêu vương một trong Đại Bằng Vương cùng với Tiểu Bằng Vương. Nhìn thấy Đại Bằng Vương hai người, Mộ Dung Vũ thu hồi sự công kích của chính mình, không có kế tục công kích. Mà là chạm đứng ở trong hư không, liếc nhìn Đại Bằng Vương hai người. Hai vị nói vậy hẳn là chính là Đại Bằng Vương cùng Tiểu Bằng Vương chứ? Ta vô ý mạo phạm các ngươi, chỉ là cùng Thanh Bức Vương hơi có chút quan hệ, hy vọng các ngươi đừng nhúc tay. Mộ Dung Vũ ở trong hư không đứng chắp tay, từ tốn nói. Nhìn Mộ Dung Vũ, Tiểu Bằng Vương hai mắt tinh mang lấp lóe, một bộ nóng lòng thử xem dáng vẻ, nếu không có bên cạnh Đại Bằng Vương ràng buộc, sợ là hắn đã sớm lao ra. Nghe vậy, Đại Bằng Vương sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Nơi này chính là Ma Sơn yêu tộc nơi. Mộ Dung Vũ, một mình ngươi tộc dĩ nhiên ở Ma Sơn làm càn tùy ý đánh giết yêu tộc, ngươi có đem chúng ta yêu tộc để vào mắt sao? Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ lói lên liền qua. Chỉ là ở bề ngoài, Mộ Dung Vũ nhưng là vẫn như cũ duy trì một mặt ý cười, nói rằng: ta vô ý mạo phạm Ma Sơn yêu tộc. Ta chỉ là cùng Thanh Bức Vương có người ăn oán mà thôi. hy vọng Đại Bằng Vương đừng nhúc tay việc này. Đại Bằng Vương cười lạnh không ngớt. Đừng nói Thanh Bức Vương chính là ta bạn tốt, dù cho không phải ta bạn tốt, ta cũng không cho ngươi ở Ma Sơn làm càn. Mộ Dung Vũ, ta Ma Sơn không hoan nghênh ngươi, ngươi đi đi. Đại Bằng Vương dĩ nhiên trực tiếp hạ lệnh trục khách. Mộ Dung Vũ trong lòng hết sức khó chịu, nếu không là hắn còn muốn cùng Tiểu Bằng Vương tương giao một phen, lấy thực lực của hắn cùng thân phận không cần như vậy ăn nói khép nép. Hắn sự mạnh mẽ có thể đánh giết tiên nhân, thân phận sự cao quý càng là Thánh Tông Thánh Chủ. Vẹn vẹn hai điểm này cũng đã đè ép Đại Bằng Vương một đầu. Lão già này nhưng là cậy già lên mặt ở đây khoe khoang, thực sự là khiến người ta khó chịu. Lúc này, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền trở nên âm trầm, sát cơ bắn tóe nhìn Đại Bằng Vương. Hôm nay Đại Bằng Vương là nhất định phải nhúc tay việc này. Mộ Dung Vũ trong lòng đã sinh sát cơ, Đại Bằng Vương như vậy không thức thời, vậy thì trực tiếp đánh giết hiểu rõ sự. Hôm nay Thanh Bức Vương việc chính là chuyện của ta. Ngươi như còn không rời đi, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Đại Bằng Vương trên người còn như đại dương bình thường khí tức phát ra đến, trực tiếp đè ép hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ giận dữ, sát cơ bắn tóe nhìn đối phương, không ngừng cười lạnh. Chỉ bằng ngươi. Đại Bằng Vương, nếu như ngươi cố ý muốn nhúc tay việc này, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ vừa nhìn về phía bên cạnh vẫn nóng lòng thử xem Tiểu Bằng Vương, lạnh giọng nói rằng. Không biết Tiểu Bằng Vương ngươi là có ý gì? Phụ thân ý tứ chính là ý của ta. Tiểu Bằng Vương tràn ngập chiến ý nói rằng. Rất tốt. Các ngươi đã cố ý như vậy, vậy ta muốn nhìn một chút ai có thể cứu đạt được Thanh Bức Vương. Mộ Dung Vũ cười lạnh, liền muốn ra tay. Vừa lúc đó, một đạo thân hình xuất hiện ở Đại Bằng Vương phủ cận, một cái đầu mọc sừng châu trung niên cử hán. Hẳn là chính là Ma Sơn bên trong 10 đại yêu vương một trong Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương, chẳng lẽ ngươi cũng phải nhúc tay việc này? Mộ Dung Vũ không có ra tay, chỉ là lãnh đạm nhìn Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương ngượng ngùng nở nụ cười. Cái này đại gia yên tĩnh một thoáng, ta không muốn nhúc tay chuyện này. Bất quá chính là oan gia nên cởi không nên buộc, ta xem đại gia dừng tay như vậy làm sao. Cảm tình người này là tới khuyên. Thanh Bức Vương chết, việc này liền như vậy bỏ qua. Mộ Dung Vũ đúng là bình chân như vậy. Cũng không sợ Ma Sơn yêu tộc làm sao. Dù sao thực lực của hắn đặt tại nơi đó, lấy thực lực của hắn, Ma Sơn yêu tộc còn không làm gì được hắn. Nghe vậy, Ngưu Ma Vương sắc mặt nhất thời chìm xuống. Mộ Dung Vũ, Thanh Bức Vương chính là ta Ma Sơn 10 đại yêu vương một trong, có hay không cho ta cái mặt mũi, việc này liền như vậy coi như thôi. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Thanh Bức Vương làm Ma Sơn 10 đại yêu vương một trong, bán bộ tiên nhân, tu chân giới cường giả đỉnh cao tồn tại. Ở thực lực ta yếu ớt thời gian lưỡng phiên ra tay với ta, muốn đem ta đánh giết. Nếu không có ta may mắn thoát được tính mạng, sợ là ta sớm đã bị hắn đánh giết. Như vậy thù hận, làm sao có thể hóa giải? Ngưu Ma Vương, ngươi xác định còn muốn hóa giải việc này? Ngưu Ma Vương ngượng ngùng nở nụ cười. Thanh Bức Vương dù sao cũng là Ma Sơn 10 đại yêu vương. Hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ đánh gãy Ngưu Ma Vương nói chuyện. Nơi này chính là Ma Sơn, còn chưa tới phiên Mộ Dung Vũ ngươi ở chỗ này làm càn. Một cái tràn ngập sát cơ âm thanh truyền tới, tiếp theo một cái tu sĩ liền thuấn di xuất hiện ở Ngưu Ma Vương bên người. Thanh Giao Vương. Nhìn thấy người đến, Thanh Bức Vương trong lòng nhất thời vui mừng. Bây giờ, hắn bên này đã có 4 đại yêu vương, hơn nữa một cái thực lực còn ở tại bọn hắn bên trên Tiểu Bằng Vương, đối phó Mộ Dung Vũ một người thừa sức. Từng đạo thân hình đột nhiên xuất hiện, Mộ Dung Vũ từng cái nhìn sang. Ngoại trừ nhìn thấy từng có gặp mặt một lần Cửu Vĩ Vương cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương ở ngoài, còn có 3 cái hán tử cao lớn, nói vậy hẳn là Ma Sơn 10 đại yêu vương bên trong cái khác một cái. Đương nhiên, Ma Sơn 10 đại yêu vương bây giờ chỉ có 9 đại yêu vương. Cự viên vương dĩ nhiên bị chấp phạt giả đưa đến tiên giới đi tới. 9 đại yêu vương toàn bộ đến đông đủ. Không biết các ngươi là có ý gì. Mộ Dung Vũ sống giao hai tay, biểu hiện lãnh đạm nhìn mọi người. Cửu Vĩ Vương cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương đương nhiên sẽ không nhúc tay việc này, đứng thẳng ở song phương không xa không gần khoảng cách. Mà còn có ba cái yêu vương đồng dạng như vậy. Nói cách khác, chỉ có Thanh Bức Vương, Đại Bằng Vương, Tiểu Bằng Vương cùng Ngưu Ma Vương cùng với Thanh Giao Vương là một nhóm. Những người khác đều không muốn nhúc tay việc này. Lão Ngưu, biết ngươi người hiền lành một cái, bất quá hôm nay việc này không phải ngươi có thể quản. Ta khuyên ngươi đừng chuyến này một chuyến hồn thủy. Hoàng Kim Sư Tử Vương hừ lạnh một tiếng, nói rằng. Ngưu Ma Vương dĩ nhiên là người hiền lành một cái. Mộ Dung Vũ trong mắt lộ ra một vệt tinh mang, nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Đã như thế, hắn đúng là đối với cái này Ngưu Ma Vương không nhiều như vậy áp cảm. Chí ít, hắn không giống như là Đại Bằng Vương như vậy khiến người ta sinh yếm. Việc này. Ngươi tâm miệng cho ta. Ngưu Ma Vương còn cần nói chuyện, Cửu Vĩ Vương lại đột nhiên quát lạnh một tiếng. Ngưu Ma Vương âm thanh nhất thời đột nhiên ngừng lại, một mặt ngượng ngùng. Thật náo nhiệt. Cũng còn tốt chúng ta vẫn không tính là tới chậm. Nhưng vào lúc này, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tiếp theo ba đạo thân hình từ phương xa bay lượn mà tới. Chính là Lý Húc cùng Tiểu Vượn Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Vì muốn chăm sóc Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương, Lý Húc tốc độ cũng không na ra dưới ở đông đảo yêu vương sau khi mới chạy tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 369. Bức tử bảo. Ở nhìn thấy Lý Húc trong nháy mắt, đông đảo yêu vương con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt cũng hơi biến sắc. Tuy rằng bọn họ cũng chưa từng thấy Lý Húc trên người cũng không lộ ra quá mức khí tức mạnh mẽ. Thế nhưng bọn họ toàn bộ đều là thực lực mạnh mẽ bán bộ tiên nhân, ở Lý Húc đến trong nháy mắt, bọn họ liền cảm giác được một luồng nhàn nhạt uy thế từ Lý Húc trên người truyền ra đến. Đây là thuộc về cường giả mới có uy thế, cường giả đối với người yếu một loại uy thế. Lý Húc thực lực mạnh hơn bọn họ. Đông đảo yêu vương trong lòng trước tiên liền xuất hiện cái ý niệm này. Hắn là Lý Húc. Trong giới tu chân, thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ cũng không nhiều. Chấp phạt giả là một cái, Mộ Dung Vũ cũng là một cái, Ma Sơn Chi Chủ cùng Lý Húc cũng là so với bọn họ phải cường đại. Loại này mạnh mẽ, không phải bọn họ bán bộ tiên nhân sự chinh lịch mà là có thể trực tiếp đánh giết bọn họ bán bộ tiên nhân chinh lịch to lớn. Mà Lý Húc không thể nào là chấp phạt giả cũng không thể nào là Ma Sơn Chi Chủ, bởi vậy Lý Húc thân phận liền rất rõ ràng nhược yếu, ngoại trừ Lý Húc ở ngoài còn có thể là ai. Trong giới tu chân, duy nhất hai cách đang không có phi thăng trước thì có đánh giết tiên nhân thực lực tu sĩ. Sự mạnh mẽ thậm chí so với Ma Sơn Chi Chủ còn cường đại hơn. Hôm nay, hai người này dắt tay nhau đến Ma Sơn, đây là phải làm gì? Đông đảo yêu vương trong lòng mọi cách ý nghĩ chợt lóe lên, không giống chính là Hoàng Kim Sư Tử Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ là ôm xem cuộc vui thái độ, mà Đại Bằng Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc mặt nhưng là có chút lung túng. Vốn còn muốn nói chuyện Ngưu Ma Vương, ở nhìn thấy Lý Húc cùng Tiểu Vượn Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người dắt tay nhau mà đến sau khi... Lập tức câm miệng không tiếp tục nói nữa, thân hình loáng một cái, liền xuất hiện ở Hoàng Kim Sư Tử Vương bên người. Cùng rất nhiều yêu vương không giống nhau chính là Tiểu Bằng Vương. Lúc này Tiểu Bằng Vương trong mắt tinh mang lấp lóe, chiến ý càng là áp chế không nổi bắn ra đến. Người này dĩ nhiên hiếu chiến như vậy. Ma Sơn 10 đại yêu vương đến thứ 9, các ngươi làm cái gì vậy? Muốn dựa vào nhân số đông đảo vây công huynh để ta Mộ Dung Vũ sao? Nếu như là như vậy, ta Lý Húc liền không thể không nhúc tay việc này. Lý Húc một bước bước ra, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, cùng hắn đứng thẳng ở một khối, biểu hiện lãnh đạm nhìn Đại Bằng Vương hai người. Lúc này, Đại Bằng Vương mấy người sắc mặt nhưng là vô cùng lung túng. Vốn là, như chỉ là Mộ Dung Vũ một người, dựa vào bọn họ ba đại yêu vương cùng với thực lực mạnh mẽ Tiểu Bằng Vương đúng là có cùng Mộ Dung Vũ sức đánh một trận. Chỉ là bây giờ Lý Húc đứng thẳng ở Mộ Dung Vũ bên người, hiển nhiên cùng Mộ Dung Vũ quan hệ không giống. Nếu là hai người liên thủ, hôm nay coi như là Ma Sơn chi chủ xuất hiện sợ là cũng ngăn cản bọn họ không được giết người. Thậm chí, Ma Sơn cũng có thể bị bọn họ cho tiêu diệt. Thanh Bức Vương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Kẻ ngu si đều hiểu, nếu như hôm nay Mộ Dung Vũ cố ý không buông tha hắn, hắn chắc chắn phải chết. Lúc này Thanh Bức Vương trong lòng cũng không biết cỡ nào hối hận rồi. Sớm biết lúc trước bất luận làm sao cũng giết đi Mộ Dung Vũ, sớm biết ở Thăng Tiên Đài thời điểm liều lĩnh cũng phải đem hắn giết chết. Tên tiểu hỗn đản này trưởng thành tốc độ quá kinh người rồi. Thanh Bức Vương trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Nhớ lúc đầu lần thứ nhất gặp phải Mộ Dung Vũ thời gian, Mộ Dung Vũ còn chỉ là một cái tiểu tu sĩ, liền hắn thần niệm hóa thần không ngăn được, cơ hồ bị giết chết. Chỉ là nhưng là không nghĩ tới, vẹn vẹn thời gian mấy năm, Mộ Dung Vũ cũng đã trưởng thành đến có thể dễ dàng giết chết đi chính hắn một thực lực mạnh mẽ yêu vương. Biết sớm như vậy, lúc trước liền không nên để hắn kế tục tiếp tục trưởng thành. Thanh Bức Vương đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, hận không thể một cái tát đem hắn đập chết. Cùng lúc đó, hắn càng là dùng ánh mắt oán độc nhìn Cửu Vĩ Vương cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương. Ở Thăng Tiên Đài thời điểm nếu không có hai người bọn họ ra tay, hắn sợ là cũng sớm đã đánh chết Mộ Dung Vũ. Lý Húc tỏ rõ vẻ cười lạnh đánh giá Đại Bằng Vương mấy cái, sau một hồi lâu nói hỏi Mộ Dung Vũ nói. Thế nào? Ngươi nghĩ như thế nào? Là đem bọn họ toàn bộ giết chết vẫn là chỉ giết chết người kia? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Nghe được Lý Húc nói chuyện, Đại Bằng Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Mà Hoàng Kim Sư Tử Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là không còn gì để nói. Đặc biệt Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương càng là một trận buồn bực. Hai người bọn họ bình thường liền đủ để hung hăng, thế nhưng cùng Lý Húc so ra, vẫn rất có chênh lệch ạ. Hai người các ngươi đến ta Ma Sơn yêu tộc bên trong lại vẫn như vậy làm càn, đương nhiên là thật là muốn chết. Ta Tiểu Bằng Vương đã sớm xem các ngươi khó chịu, hôm nay nói không chừng liền giáo huấn một chút các ngươi để cho các ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tiểu Bằng Vương xem thường âm thanh truyền ra, đồng thời Tiểu Bằng Vương tiến lên trước một bước, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ hai cái. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ cùng Lý Húc đầu tiên là đối diện một chút, tiếp theo liền lộ ra một tia không tên nụ cười. Tiểu Bằng Vương đúng không? Thực lực ngươi xem như là không sai. Thế nhưng muốn theo chúng ta đánh, ngươi còn không tư cách trước tiên đi giết đi một cách tiên nhân nói sau đi. Lý Húc thản nhiên nói, trong giọng nói tràn ngập mãnh liệt xem thường. Hắn đi đánh giết tiên nhân. Ngươi cho rằng tiên nhân tốt như vậy giết? Tựa hồ ta nghe nói mấy ngày trước hắn mới bị tiên nhân truy sát trọng thương a. Mộ Dung Vũ cũng là từ tốn nói. Tiểu Bằng Vương nhất thời giận dữ, bị tiên nhân trọng thương, đồng thời bị đuổi giết. Tuy rằng trên đời trong mắt người xem ra, này đã là một cái phi thường chuyện không bình thường. Thế nhưng ở Mộ Dung Vũ cùng Lý Húc trong mắt nhưng là xem thường. Dù cho là Tiểu Bằng Vương cũng cho rằng đây là chính mình vô cùng nhục nhã. Lần này trở về Ma Sơn chính là dự định kế tục tu luyện càng mạnh mẽ hơn sau khi đi đem lúc trước truy sát hắn tiên nhân cho giết chết. Các ngươi cũng chỉ đến như thế. Dù cho ta không cách nào đánh giết tiên nhân thế nhưng là cũng có thể đánh giết hai người các ngươi. Tiểu Bằng Vương âm thanh lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, nói chuyện đồng thời càng là ở trên hư không trên liên tục đạp bước. Ở sức mạnh lớn dưới tác dụng, Tiểu Bằng Vương dưới chân hư không không ngừng bị hắn giẫm nát tan, vô cùng khủng bố. Tiểu Bằng Vương, ngươi thật sự muốn giết hai chúng ta? Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, ẩn chứa sát cơ nhìn Tiểu Bằng Vương. Tiểu Bằng Vương chỉ là hừ lạnh một tiếng, tuy rằng không nói gì, thế nhưng hắn thái độ đã cho thấy tất cả. Lý Húc, hôm nay không ngại cùng ta liên thủ đem này xúc sinh lông lá làm thịt rồi chứ? Vừa vặn ta còn không hưởng qua kim sĩ đại bàng mùi vị. Không bằng chúng ta liền làm thịt hắn, đem hắn thiêu đốt đến ăn. Lý Húc đại hỉ. Như vậy rất tốt, chúng ta liền đem hắn làm thịt rồi đi. Nghe cũng có phần nha, đừng quên hai chúng ta. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người ở sỉ nhục Tiểu Bằng Vương, Tiểu Sư Vương cùng Tiểu Vượn Vương trong lòng cảm thấy vô cùng hạ giận. Chỉ là làm người trong cuộc Tiểu Bằng Vương nhưng là bị tức giận sắc mặt tái xanh. Mà Đại Bằng Vương sắc mặt tái xanh đồng thời nhưng là vô cùng lo lắng. Mộ Dung Vũ cùng Lý Húc liên thủ Tiểu Bằng Vương thực lực tuy mạnh thế nhưng vô cùng có khả năng bị bọn họ đánh giết. Các ngươi muốn chết. Tiểu Bằng Vương giận tím mặt, bàn tay lớn một phen, một cái hoàng kim sóc xuất hiện ở trong tay hắn đằng đằng sát khí. Ngươi trở lại cho ta. Ngay khi Tiểu Bằng Vương muốn đồng thủ thời điểm Đại Bằng Vương nhưng là một cái thuấn di xuất hiện ở bên cạnh hắn, một cái đè lại hắn. Hai người bọn họ liên thủ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta muốn giết bọn họ. Tiểu Bằng Vương hiển nhiên giận dữ, giấy rùa muốn xung phong đi tới. Hay là, hôm nay chúng ta đi một chuyến Uổng Tông. Thấy thế, Lý Húc nhìn Mộ Dung Vũ một chút, lắc đầu nói rằng. Mộ Dung Vũ cười nhạt, nhìn về phía trước Thanh Bức Vương, nói rằng. Không hẳn, hôm nay cũng không phải là không có thu hoạch. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ một bước bước ra, sau đó ở trong hư không liên tục đạp bước, chậm rãi hướng về phía trước đi tới. Hôm nay Thanh Bức Vương chắc chắn phải chết. Ai như ngăn trở ta chính là ta chỉ kẻ địch, đối với kẻ địch chỉ có một chữ, giết. Mộ Dung Vũ âm thanh chậm rãi truyền ra ngoài, không ngừng hướng đi Thanh Bức Vương. Thanh Giao Vương sắc mặt tái xanh nhìn từng bước đi tới Mộ Dung Vũ. Nhưng là không nói tiếng nào. Hiện tại mặc dù hắn muốn ra tay cũng là không dám. Mộ Dung Vũ giết hắn liền dường như làm thịt chó. Huống chi còn có một cái đồng dạng có thể đồ tiên Lý Húc. Nhìn thấy Thanh Giao Vương cùng Đại Bằng Vương hai người thái độ, Thanh Bức Vương trong lòng tuyệt vọng. Chỉ thấy hắn một mặt oán độc nhìn Mộ Dung Vũ môn đột nhiên nói rằng. Đại gia đều là yêu tộc. Lẽ nào các ngươi cho phép do một mình hắn tộc ở Ma Sơn làm càn? Nghe vậy Thanh Giao Vương cùng Đại Bằng Vương hai người đều sau khi từ biệt mặt, mà Hoàng Kim Sư Tử Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là lãnh đạm nhìn Thanh Bức Vương. Bọn họ bình thường đã sớm khó chịu lão hỗn đàn kia, dựa dẫm tốc độ của chính mình căn bản không đem cái khác yêu vương để ở trong mắt. Nhìn thấy phản ứng của mọi người Thanh Bức Vương trong lòng càng tuyệt vọng cùng oán độc. Ma Sơn chi chủ, lẽ nào ngươi liền trơ mắt nhìn yêu tộc cùng tộc bị người đến tàn sát mà còn không đứng ra sao? Tuyệt vọng Thanh Bức Vương đột nhiên hét lớn nói rằng, âm thanh xa xa truyền ra đến càng là muốn bức ra Ma Sơn chi chủ. Thanh Bức Vương, ngươi cũng đừng dùng chủng tộc đến ép ta. Hôm nay giết ngươi chính là chỉ có điều ngươi ta trong lúc đó bốn người ăn oán, ngươi đường đường một cái yêu vương không chỉ có đê tiện càng là như vậy rất sợ chết, thật là làm cho ta vô cùng xem thường. Mộ Dung Vũ âm thanh cũng chậm rãi truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn một tay dò ra trực tiếp chụp vào Thanh Bức Vương. Mộ Dung Vũ, nếu muốn giết ta, hôm nay chúng ta liền đồng quy vu tận. Thanh Bức Vương đột nhiên giữ tợn lên thân hình loáng một cái, hướng về Mộ Dung Vũ liền te le bo tới. Vèo một cái Thanh Bức Vương dĩ nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người. Cùng lúc đó trên người hắn càng là bùng nổ ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Mà Thanh Bức Vương nguyên bản cảm thụ thân thể lúc này càng là thũng lớn lên như một cái bóng cao su giống như vậy, hơn nữa càng lúc càng lớn. Tự bảo. Nhìn thấy tình cảnh này, người chung quanh nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đồng thời, từng cách triển khai thuấn di, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Một cái bán bộ tiên nhân tự bảo kỳ uy lực tuyệt đối có thể mang tiên nhân trọng thương, thậm chí đánh giết. Mà bọn họ những này bán bộ tiên nhân nếu là trễ rời đi, sợ là sẽ phải bị toàn bộ đánh giết. Chỉ là để bọn họ kinh ngạc chính là cái này rất sợ chết Thanh Bức Vương dĩ nhiên cam lòng tự bảo. Phải biết, tự bảo sẽ triệt để hồn phi phách tán, linh hồn triệt để dập tắt, chết không thể chết lại. Ở trước mặt ta, ngươi liền tự bảo tư cách đều không có. Mộ Dung Vũ cười lạnh, vung tay lên, càn khôn âm dương đỉnh trực tiếp xuất hiện ở Thanh Bức Vương bên người, đầy trời âm dương hỏa càng là trong nháy mắt đem Thanh Bức Vương dập tắt. Xì. Ở có thể đốt sạch thiên hạ âm dương hỏa thiêu đốt bên dưới Thanh Bức Vương càng là trong nháy mắt liền bị thiêu hủy. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 370. Ngươi thua rồi, coi như ta vật cưới. Đường đường Ma Sơn mười đại yêu vương cho tới Thanh Bức Vương, lại bị Mộ Dung Vũ bức tự bảo. Thậm chí, ở Mộ Dung Vũ trước mặt Thanh Bức Vương dù cho muốn tự bảo cũng không được. Mộ Dung Vũ hung hăng có thể thấy được chút ít. Thấy cảnh này, Ma Sơn rất nhiều yêu vương đều trầm mặt lên, mà Đại Bằng Vương, Thanh Giao Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng là có một loại thỏ chết cáo sầu tâm ý. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đã trưởng thành đến nước này. Dĩ nhiên bước một cách yêu vương miễn cưỡng tự bảo. Thực lực như vậy, để bọn họ khiếp sợ đồng thời rồi lại cảm giác được một trận bi thương. Nguyên bản, bọn họ làm nhất bộ tiên nhân bên trong cường giả, dĩ nhiên có thể ngang dọc tu chân giới. Ngoại trừ cái kia trong truyền thuyết tiên nhân ở ngoài, thực lực của bọn họ hầu như vô địch thiên hạ. Người khác dù cho muốn giết chết bọn họ cũng cần tiêu tốn rất nhiều sức lực. Chỉ là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực ở Mộ Dung Vũ trước mặt không đỡ nổi một đòn. Điều này làm cho bọn họ rất được đả kích. Thực lực như vậy có thể dễ dàng đánh giết. Ở Mộ Dung Vũ trước mặt đã từng cao cao tại thượng bọn họ nhưng là đã biến thành run rế. Mộ Dung Vũ là tiên nhân cảnh giới cũng là thôi, thế nhưng hắn cũng không phải, thậm chí cảnh giới so với bọn họ còn thấp hơn, chỉ là thuế biến kỳ cảnh giới. Thấp như vậy cảnh giới nhưng có cao như thế thực lực, có thể nào không cho bọn họ lòng sinh thích thích. Thanh Bức Vương đã chết, các ngươi ai có gì nghị? Đương nhiên Thanh Bức Vương chính là các ngươi trong đó một ít người bạn tốt, ta Mộ Dung Vũ tự nhiên hoan nghênh các ngươi tới tìm ta báo thù. Thế nhưng ta cảnh cáo các ngươi chỉ có thể tìm ta bằng không ta nhất định diệt cả nhà. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ ánh mắt ở Đại Bằng Vương, Thanh Giao Vương cùng Tiểu Bằng Vương trên người đảo qua. Rất rõ ràng, Mộ Dung Vũ đây là nói cho bọn họ biết ba cái, bọn họ muốn báo thù có thể thế nhưng chỉ có thể tìm Mộ Dung Vũ. Nếu là dám tìm Mộ Dung Vũ người ở bên cạnh, vậy thì chờ Mộ Dung Vũ điên cuồng trả thù đi. Đại Bằng Vương trầm mặc, Thanh Giao Vương cũng trầm mặc, chỉ có Tiểu Bằng Vương đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, chiến ý trùng thiên. Nếu là Mộ Dung Vũ chỉ là người bình thường, Đại Bằng Vương cùng Thanh Giao Vương không nói hai lời trực tiếp liền lên đi một chưởng đem Mộ Dung Vũ đập chết. Nhưng là, Mộ Dung Vũ không phải người bình thường, bởi vậy, bọn họ trầm mặc, bọn họ căn bản không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, chỉ có thể bị ép trầm mặc. Mộ Dung Vũ, ta muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Tiểu Bằng Vương đột nhiên tránh thoát Đại Bằng Vương trấn áp, tiến lên trước vài bước, thần tình lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ, trầm giọng nói rằng. Ngươi nhất định phải khiêu chiến ta. Mộ Dung Vũ không khỏi cười, cười Tiểu Bằng Vương có chút không biết tự lượng sức mình. Vốn là, Mộ Dung Vũ còn muốn mời Tiểu Bằng Vương hợp tác, đồng thời đánh giết tiên nhân. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Tiểu Bằng Vương sau khi, hắn cũng đã bỏ đi mời hắn hợp tác ý nghĩ. Tiểu Bằng Vương thực lực ngược lại không tệ, thế nhưng quá mức kiêu ngạo, quá mức tự cho là, có chút không biết tự lượng sức mình. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ cùng Lý Húc phi thường không thích. Như vậy người, căn bản không có khả năng hợp tác, bởi vậy trước Mộ Dung Vũ đối với hắn cũng là không chút khách khí. công bằng quyết đấu, ngươi chết hoặc là ta chết. Tiểu Bằng Vương nhìn Mộ Dung Vũ từng chữ từng câu nói rằng. Không thể. Đại Bằng Vương suýt chút nữa bị Tiểu Bằng Vương nói chuyện cho hô chết. Mộ Dung Vũ thực lực hắn cũng đã gặp, tuyệt đối muốn so với Tiểu Bằng Vương cường. Mà một khi Tiểu Bằng Vương bị đánh giết, như vậy bọn họ mạch này sẽ ở tu chân giới đứt đoạn mất. Kim Sĩ Đại Bàng cho tới nay đều không phồn thịnh, từ trước đến giờ là nhất chi độc tú. Trời cao cho bọn hắn thiên hạ vô song tốc độ thời điểm, nhưng cũng để bọn họ không cách nào phồn vinh sinh sôi. Bằng không bên trong đất trời chính là Kim Sĩ Đại Bàng thiên hạ. Mộ Dung Vũ đột nhiên cười, nhìn Tiểu Bằng Vương cười. Ngươi muốn khiêu chiến ta liền muốn ứng chiến. Ta vì sao phải ứng chiến? Bất quá, ngươi muốn khiêu chiến ta cũng không phải không được. Thế nhưng con người của ta từ trước đến giờ không lợi không dậy sớm nổi. Từ trước đến giờ chỉ làm đối với ta mới có lợi sự tình. Quyết đấu với ngươi, ta có ít lợi gì? Tiểu Bằng Vương nhất thời trầm mặc. Hắn bị thương tuy rằng cũng có một chút bảo bối tốt. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhất định không lọt nổi mắt xanh. Dù sao, Mộ Dung Vũ trên người gì đó nhưng là phải so với hắn những kia bảo vật phải cường đại hơn nhiều. Chỉ là, ngoại trừ những kia ở ngoài, Tiểu Bằng Vương cũng thật là không bỏ ra nổi món đồ gì đến rồi. Tên khốn kiếp này. Tiểu Bằng Vương trong lòng nghiến răng nghiến lợi, hắn hận không thể một sóc đem Mộ Dung Vũ cho tạp thành thịt vụn. Mộ Dung Vũ còn lại lượng lớn Tiểu Bằng Vương, sau một hồi lâu mới nói. Cũng được, xem ngươi cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt đến. Bất quá nghe nói tốc độ của ngươi còn có thể dáng vẻ. Như vậy đi, nếu như ngươi chiến bại ta cũng không giết ngươi, ngươi khi ta vật cưới làm sao? Vật cưới? Mộ Dung Vũ lại muốn Kim Sĩ Đại Bàng làm hắn vật cưới. Thực sự là quá mức cả gan làm loạn. Ở đây rất nhiều yêu vương đều là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy ngông cuồng hung hăng người. Tiểu Bằng Vương không chỉ thực lực siêu quần, chính là một cái thực lực mạnh mẽ yêu vương, càng là Kim Sĩ Đại Bàng bộ tộc. Bất luận là thân phận của hắn vẫn là huyết thống nhiều để hắn hơn người một bậc. Hắn có Kim Sĩ Đại Bàng bộ tộc kiêu ngạo, vậy cũng là thà chết cũng không có thể trở thành người khác vật cưới. Chính là bởi vì như vậy, từ trước tới nay cực nhỏ có Kim Sĩ Đại Bàng trở thành những cường giả khác vật cưới sự tình xuất hiện. Bây giờ, Mộ Dung Vũ lại muốn hắn chiến bại sau khi trở thành hắn vật cưới, đây tuyệt đối là đối với bọn họ Kim Sĩ Đại Bàng bộ tộc sỉ nhục. Mộ Dung Vũ, ngươi chớ quá mức rồi. Đại Bằng Vương tức giận trực tiếp nói quát lớn. Lúc này Tiểu Bằng Vương cũng là tức giận gì thường căm tức Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy kích động Đại Bằng Vương, Mộ Dung Vũ chỉ là không ngừng cười lạnh. Đại Bằng Vương, việc này liên quan gì ngươi? Mà lại đây là Tiểu Bằng Vương ngươi muốn khiêu chiến ta. Nếu như tiếp thu điều kiện của ta, ta liền ứng chiến, bằng không nơi nào mát mẻ nơi nào ngốc đi. Tiểu Bằng Vương hít vào một hơi thật dài khí, cực lực đem lửa giận trong lòng cho áp chế xuống. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói rằng. Ta đáp ứng cái điều kiện này. Không thể. Đại Bằng Vương vội vã ngăn cản, nhưng là bị Tiểu Bằng Vương cắt đứt. Phụ thân, ta tuy rằng đáp ứng rồi, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không thua, hôm nay ta thế tất đánh giết Mộ Dung Vũ, đem hắn cho đánh chết. Có lòng tin là chuyện tốt, thế nhưng ngươi quá mức không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc Tiểu Bằng Vương một chút, lập tức nhìn về phía Lý Húc đám người nói. Hôm nay sợ là không Kim Sĩ Đại Bàng thịt ăn. Bất quá đợi ta đánh bại hắn, để hắn trở thành ta vật cưới sau khi, liền để đại gia cũng cưới chơi một chút. Ha ha, ta đã có thể tưởng tượng đến cưới Kim Sĩ Đại Bàng bay khắp nơi cảm giác. Vậy khẳng định rất sảng khoái đi. Tiểu Vườn Vương cười ha ha, lớn tiếng nói. Chỉ là, hắn nói chuyện nhưng là đổi lấy Đại Bằng Vương cùng Tiểu Bằng Vương mãn mang sát cơ ánh mắt. Chỉ là hiển nhiên website trường cũng sẽ không sợ hai người bọn họ. Mộ Dung Vũ, ngươi thật là muốn bắt dưới này vật cưới mới được. Có người nói tốc độ của hắn thật sự không chậm. Lý Húc cũng không để ý Đại Bằng Vương cái kia có thể ánh mắt giết người, cười nói. Ha ha, các ngươi sẽ chờ ta. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên bay lên trời, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Việc này chính là ngươi ta trong lúc đó việc tư, ta không muốn hủy hoại Ma Sơn, không sợ trở thành ta vật cưới thì đi theo ta đi. Tiểu Bằng Vương hừ lạnh một tiếng, lập tức cũng bay lên trời theo Mộ Dung Vũ liền bay lượn mà đi. Lập tức các đại yêu vương cũng dồn dập bay lên trời đuổi theo. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, Ma Sơn rất nhiều người cũng xông lên hư không quay về bọn họ đuổi theo. Mộ Dung Vũ ở khoảng cách Ma Sơn bên ngoài 10 triệu dặm một mảnh hoang vu nơi ngừng lại trôi nổi ở trong hư không nhàn nhạt nhìn theo sát mà đến Tiểu Bằng Vương. Ra tay đi. Mộ Dung Vũ nhìn Tiểu Bằng Vương càng là không có xuất thủ trước ý tứ. Tiểu Bằng Vương cười lạnh cũng không khách khí, tay cầm hoàng kim sóc trực tiếp vọt lên. Ầm ầm. Hoàng kim sóc kim quang ấm ánh bùng nổ ra trùng thiên thần mang, đánh nát hư không quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ oanh bổ xuống. Chỗ đi qua, hư không không ngừng sụp đổ kiên cố cực kỳ, hư không căn bản không chịu nổi hoàng kim sóc bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Nhìn nhanh chóng oanh kích mà xuống hoàng kim sóc, Mộ Dung Vũ cũng không có động tác, chỉ là biểu hiện lãnh đạm nói rằng: ta muốn nhìn một chút ngươi có năng lực gì dám khiêu chiến ta. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên một quyền oanh đi tới. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ nắm đấm cùng Tiểu Bằng Vương hoàng kim sóc ở trong hư không liền mạnh mẽ va chạm ở một khối. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, phạm vi vạn dặm hư không trực tiếp bị va chạm bùng nổ ra khủng bố lực trùng kích nổ nát thành một cái lớn vô cùng lỗ thủng. Ở tại bọn hắn va chạm ở một khối trong nháy mắt, phương xa mọi người chỉ là nhìn thấy nguyên bản mãnh liệt oanh bổ xuống hoàng kim sóc đang cùng Mộ Dung Vũ nắm đấm oanh kích ở một khối đồng thời, dĩ nhiên trực tiếp đạn bay lên. Dù cho là Tiểu Bằng Vương cả người cũng như bị một luồng cự lực mạnh mẽ oanh kích ở trên người giống như vậy trực tiếp đem hắn chấn động bay ra ngoài. Trái lại Mộ Dung Vũ, nhưng vẫn như cũ ngạo đứng ở trong hư không, chỉ là thân thể hơi chấn động một cách thôi. Song phương lập tức phân cao thấp. Mộ Dung Vũ vẻn vẻn dựa vào sức mạnh của thân thể liền vỡ tan Tiểu Bằng Vương tràn ngập sát cơ một đòn, đồng thời đem đối phương cho chấn động bay ra ngoài. Không biết, Mộ Dung Vũ thân thể chính là tam phẩm tiên khí cấp bậc, so với Tiểu Bằng Vương trong tay hoàng kim sóc mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, thực lực của hắn vốn là muốn so với Tiểu Bằng Vương phải cường đại nhiều lắm. Rất tốt, ngươi rất mạnh mẽ, thế nhưng ngươi hôm nay hẳn phải chết. Tiểu Bằng Vương cực lực áp chế bên trong như sóng to gió lớn bình thường bốc lên khí huyết, cười lạnh một tiếng, tiện đà thân hình loáng một cách vẫn như cũ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước. Đồng thời hai tay nắm chặt hoàng kim sóc, quay về Mộ Dung Vũ chiếu đầu chiếu mặt liền mạnh mẽ chém đánh mà xuống. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới gọi là mạnh mẽ, cái gì mới gọi là sức mạnh của thân thể. Ầm. Mộ Dung Vũ lại đấm một quyền oanh kích đi ra ngoài, cùng Tiểu Bằng Vương hoàng kim sóc mạnh mẽ va chạm ở một khối. Sức mạnh kinh khủng lần thứ hai đem Tiểu Bằng Vương cho chấn động bay ra ngoài. Chỉ là, lần này giao thủ sức mạnh hiển nhiên so sánh với một lần muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù cho là Mộ Dung Vũ cũng bị làm cho ở trong hư không liên tục giẫm vài bước đạp nát một đám lớn hư không mới ổn định thân hình. Ha ha, Mộ Dung Vũ chết đi cho ta. Tiểu Bằng Vương không ngừng cười ha ha. Hai tay vung lên hoàng kim sóc quay về Mộ Dung Vũ chính là một trận cuồng phách. Ngươi thật sự có chút không biết tự lượng sức mình. Cũng được, vì sau đó có một cái tốc độ thiên hạ vô song vật cưới, ta cũng làm cho ngươi xem một chút cái gì mới gọi là thực lực. Nhìn dáng dấp, ta không sử dụng tới điểm bản lãnh thật sự là không cách nào thu phục ngươi. Đã như vậy, hôm nay ta liền đánh ngươi tâm phục khẩu phục. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 371. Kim Sĩ Đại Bàng. Một vòng đại chiến hạ xuống, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên hiểu rõ Tiểu Bằng Vương thực lực. Đối lập với tầm thường bình thường bán bộ tiên nhân tới nói, lấy Tiểu Bằng Vương thực lực xác thực có thể đánh chết. Thế nhưng Tiểu Bằng Vương thực lực khoảng cách tiên nhân cảnh giới nhưng là có một đoạn thật dài khoảng cách. Nói cách khác, Tiểu Bằng Vương thực lực mạnh quá bán bộ tiên nhân thế nhưng là kém xa tít tắp tiên nhân. Giới tử ở bán bộ tiên nhân cùng tiên nhân trong lúc đó. Thực lực khoảng cách Mộ Dung Vũ còn có một đoạn tương đối lớn khoảng cách. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ trong lòng khẽ quát một tiếng, một quyền vỡ đánh vào Tiểu Bằng Vương mãnh liệt oanh bổ xuống hoàng kim sóc chi lên sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bạo phát trực tiếp đem hoàng kim sóc cùng Tiểu Bằng Vương cho chấn động bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng bị sức mạnh đáng sợ chấn động phải giảm xuống một khoảng cách. Đại kim cương luôn ấm. Mộ Dung Vũ lần thứ hai quát lên một tiếng lớn. Một cách như thần sơn bình thường giấu tay đột nhiên xuất hiện ở trên hư không Tiểu Bằng Vương trên đỉnh đầu, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, đập vụn hư không, mạnh mẽ chấn áp mà xuống. Thấy thế, Tiểu Bằng Vương sắc mặt gấp biến. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nhất thời bay lên trời. Trong quá trình này, hai tay hắn vung lên hoàng kim thủ, đem cực hạn sức mạnh rót vào hoàng kim sóc bên trên. Hoàng kim sóc bùng nổ ra một đạo như dòng sông bình thường to nhỏ to lớn chói mắt ánh sáng. Sau đó Tiểu Bằng Vương đột nhiên vung lên, mạnh mẽ liền nện ở kịch liệt chấn áp mà xuống đại kim cương luôn ấm chi lên. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi Mộ Dung Vũ đánh ra đại kim cương luôn khắc ở Tiểu Bằng Vương cực lực công kích bên dưới, đầu tiên là một trận kịch liệt rung động lên, tiếp theo dĩ nhiên trực tiếp bị vỡ tan, tiêu tan mảnh vỡ tứ tán bắn nhanh ra, đem hư không cho cắn nát thành từng cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng khổng lồ. Phốc. Tiểu Bằng Vương tuy rằng đem đại kim cương luôn ấm cho chấn động bay ra ngoài, thế nhưng hắn cũng chịu đến đòn nghiêm trọng, cả người như một viên sao chổi bình thường bị va chạm hướng xuống đất nhanh chóng bắn nhanh mà đi. Ở nửa đường bên trong, Tiểu Bằng Vương liền phun ra một luồng máu đỏ tươi, huyết tung trời cao. Thậm chí, Tiểu Bằng Vương hai tay hổ khẩu nơi càng là máu tươi chảy ròng, dĩ nhiên bị chấn bể. Giờ khắc này Tiểu Bằng Vương hai tay càng là run rẩy không ngừng, hiển nhiên là bởi vì chịu đến đòn nghiêm trọng, hai tay không chịu nổi duyên cớ. Thấy thế, Mộ Dung Vũ bước ra một bước, một cái hắc ám thần ma bàn nhược triển khai ra, thần ma một đòn kinh thế thậm chí so với đại kim cương luôn ấm còn kinh khủng hơn mấy phần. Thần ma sức mạnh ở trong hư không hội tụ thành một đạo càng thêm sức mạnh kinh khủng, dập tắt hư không quay về Tiểu Bằng Vương liền tiêu diệt mà xuống. Tiểu Bằng Vương biến sắc, trong lòng càng là dâng lên vẻ hoảng sợ. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, thậm chí so với lúc trước cái kia tiên nhân còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Này một chiêu nếu như gắng đón đỡ, sợ là sẽ phải bị trực tiếp đánh cho trọng thương. Người này sự mạnh mẽ hiếm thấy trên đời, liều mạng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Như vậy chỉ có dựa vào tốc độ thắng chi. Trong nháy mắt, Tiểu Bằng Vương trong đầu lóe qua mọi cách ý nghĩ. Bạch! Thân hình loáng một cái, Tiểu Bằng Vương không dám gắng đón đỡ, một cái thuấn di liền hướng về phương xa bỏ chạy. Chỉ là, hắn nhưng là cũng sớm đã bị Mộ Dung Vũ khóa chặt. Mộ Dung Vũ này một chiêu sức mạnh vẫn như cũ đánh giết hướng về hắn. Tiểu Bằng Vương liên tục thuấn di, chỉ là nhưng thủy chung không cách nào chạy trốn sự công kích của đối phương. Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận, đồng thời vừa sợ sợ không ngớt. Bởi vì ở hắn thuấn di đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng lăng không đạp bước, đuổi theo từng đạo ác liệt cực kỳ, có thể tê thiên liệt địa sức mạnh không ngừng bị hắn đánh đi ra, đánh giết hướng về Tiểu Bằng Vương. Phương xa, vô số yêu tộc, thậm chí rất nhiều nghe tin mà đến nhân loại tu sĩ đều ở nhìn Mộ Dung Vũ đại chiến. Cái kia là ai vậy? Lại dám cùng Mộ Dung Vũ đại chiến? Này chẳng phải là muốn chết sao? Một nhân tộc tu sĩ nhìn không ngừng bị Mộ Dung Vũ áp chế đánh Tiểu Bằng Vương, không khỏi cười lạnh thành tiếng. Người này sự mạnh mẽ, hẳn là không phải Lý Húc chứ. Tuy rằng không biết Tiểu Bằng Vương bao lớn thế nhưng mọi người đều cảm thấy người này cũng có thể là thế hệ tuổi trẻ cường giả. Người này tuy rằng bị Mộ Dung Vũ áp chế đánh thế nhưng Mộ Dung Vũ chính là liền tiên nhân cũng có thể đánh giết cường giả. Người này có thể kháng trụ Mộ Dung Vũ công kích mà không bị đánh giết, cũng coi như là một cái cường giả siêu cấp. Mọi người đều là gật đầu, hiện nay trong giới tu chân có thể đỡ lấy Mộ Dung Vũ công kích người vẫn đúng là không nhiều. Ha ha ha! Tiểu Bằng Vương, ngươi sẽ chờ làm Mộ Dung Vũ vật cưới đi. Mọi người ở đây suy đoán dồn dập thời điểm Tiểu Vượn Vương âm thanh rất xa truyền ra đến. Trong nháy mắt, người chung quanh liền biết được Tiểu Bằng Vương thân phận. Hóa ra là Tiểu Bằng Vương A, không trách có thể đỡ lấy Mộ Dung Vũ công kích. Bất quá bọn hắn trong lúc đó xác thực có khoảng cách A, Tiểu Bằng Vương dĩ nhiên không cách nào hoàn thủ. Bất quá, Tiểu Bằng Vương muốn làm Mộ Dung Vũ vật cưới. Đây là chuyện ra sao? Có người không rõ hỏi người bên cạnh. Ai biết là chuyện tốt đẹp gì? Lẽ nào đây là Mộ Dung Vũ cố ý chạy đến Ma Sơn đi chuyên môn thu phục Tiểu Bằng Vương? Tiểu Bằng Vương thực lực mạnh mẽ, càng là Long Phượng Bảng đệ tam thế hệ tuổi trẻ cường giả, chỉ đứng sau Mộ Dung Vũ cùng Lý Húc tồn tại. Nếu như có thể đem hắn thu phục cho rằng vật cưới, vậy thì thực sự là quá say. Một nhân tộc tu sĩ cười ha ha, tựa hồ chính là hắn thu phục Tiểu Bằng Vương trở thành hắn vật cưới như thế. Có người nói Tiểu Bằng Vương chính là trong giới tu chân duy nhất hai cái kim sĩ đại bàng một trong, còn có một cái chính là Ma Sơn đại bàng vương. Có người nói kim sĩ đại bàng bộ tộc vô cùng kiêu ngạo, trừ bọn họ ra ở ngoài xem thường bất luận người nào, hắn làm sao có thể cam tâm làm vật cưới. Không cam lòng. Tùy vào hắn không cam lòng sao? Không cam lòng vậy liền đem hắn đánh tâm phục khẩu phục. Không phải vậy, Mộ Dung Vũ cùng hắn đại chiến làm gì? Trực tiếp đem hắn giết không phải gọn gàng nhanh chóng. Tu sĩ nhân tộc bên này từng cái hưng phấn nghị luận Mộ Dung Vũ muốn tay Tiểu Bằng Vương vì là vật cưới sự tình. Mà Ma Sơn yêu tộc bên kia nhưng là có một phần yêu tộc sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ giữa hai người chiến đấu. Tuy rằng kim sĩ đại bàng bộ tộc gì thường kiêu ngạo, bị rất nhiều yêu tộc không ra. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng là yêu tộc. Nếu như một cái yêu tộc bị một nhân tộc thu làm vật cưới, như vậy này không chỉ là người trong cuộc sỉ nhục, càng là yêu tộc sỉ nhục. Đương nhiên, đây chỉ là bộ phận yêu tộc ý nghĩ thôi. Mà ôm ấp loại ý nghĩ này người nhưng là bị cách khác yêu tộc cười nhạo. Tu chân giới chính là nhược nhục cường thực tàn khốc thế giới, quả đấm của người nào lớn ai chính là lão đại. Tiểu Bằng Vương khiêu chiến Mộ Dung Vũ trái lại bị đánh bại, này trở thành vật cưới thì lại làm sao? Không có chuyện gì đừng tổng nắm chủng tộc tới nói sự, có bản lĩnh ngươi cũng đi thu cá nhân tộc làm thú cưới. Chuyện như vậy ở tu chân giới phát sinh quá nhiều. Mở ngoặc vung chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặc vung ầm. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ công kích như cuồng phong mưa rào bình thường điên cuồng cắn giết mà đến, Tiểu Bằng Vương không ngừng biến sắc, liên tục thuấn di vẫn như cũ không cách nào vùng thoát khỏi Mộ Dung Vũ công kích. Sau khi Tiểu Bằng Vương rốt cuộc hiện ra chân thân, một tiếng vang thật lớn từ Tiểu Bằng Vương trên người truyền ra, một luồng chói mắt kim quang đột nhiên bạo phát. Tiếp theo Tiểu Bằng Vương liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là một con dài trăm dặm kim sĩ đại bàng. Trong truyền thuyết, kim sĩ đại bàng bộ tộc thực lực càng mạnh thân thể càng dài. Thậm chí, thực lực mạnh giả, một khi hắn hiện ra chân thân đồng thời, hắn cánh liền có thể bao trùm toàn bộ thế giới. Có thể tưởng tượng được kim sĩ đại bàng chân thân lớn bao nhiêu. Bất quá, Tiểu Bằng Vương thực lực hiển nhiên còn rất xa không có đạt đến cái cảnh giới kia, thế nhưng dài trăm dặm thân thể, một đôi cánh mở ra dĩ nhiên cũng đạt đến mấy trăm dặm to nhỏ, quả thực chính là che kín bầu trời, vô cùng khủng bố. Bạch! Tiểu Bằng Vương cánh đột nhiên trong nháy mắt, một cơn gió lớn đột nhiên bạo phát, phạm vi mấy chục ngàn dặm hư không trực tiếp bị hắn cánh cho xoắn đến nát tan. Mà Tiểu Bằng Vương nhưng là trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện ở mấy bên ngoài mười vạn dặm. Âm âm âm. Ngay khi Tiểu Bằng Vương biến mất trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ đầy trời công kích cũng dĩ nhiên hạ xuống, đem cái kia một mảnh hư không bắn cho nát bét. Tốc độ thật khủng khiếp. Phương xa vô số tu sĩ nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Người người đều nghe nói Kim Sĩ Đại Bàng tốc độ thiên hạ vô song, hôm nay gặp mặt quả thế. Mộ Dung Vũ, hôm nay chắc chắn phải chết. Tiểu Bằng Vương âm thanh từ phương xa rất xa truyền tới. Cùng lúc đó một cơn gió lớn đột nhiên cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ, cuồng phong bên trong càng là có một cái bóng đen to lớn. Chính là Tiểu Bằng Vương. Lúc này Tiểu Bằng Vương trong tay Hoàng Kim Sóc đã biến mất không còn tăm hơi. Ở hiện ra chân thân thời điểm, hắn một đôi lợi trảo mới là mạnh mẽ nhất binh khí. Kim quang sán lạn lợi trảo, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, vồ nát ngàn tỷ thời không trực tiếp xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, quay về đầu của hắn liền mạnh mẽ vồ xuống. Nếu là bị trảo thực, Mộ Dung Vũ đầu nhất định sẽ bị trực tiếp bị vồ nát. Lấy Mộ Dung Vũ tam phẩm tiên khí thân thể, lấy Tiểu Bằng Vương thực lực có thể không vồ nát còn là một vấn đề. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không muốn thử nghiệm một phen. Một khi Tiểu Bằng Vương thật sự có vồ nát đầu mình sức mạnh, vậy thì chính mình sẽ chết oan uổng. Ta muốn nhìn một chút là ngươi lợi trảo lợi hại vẫn là ta hai tay cường. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Sức mạnh vận chuyển tụ tập ở hai tay bên trên, quay về Tiểu Bằng Vương mãnh liệt vồ xuống, lợi trảo liền mạnh mẽ oanh kích đi tới. Thấy thế, Tiểu Bằng Vương trong lòng cười lạnh không ngớt. Mà phương xa Đại Bằng Vương cũng không ngừng cười lạnh, cười nhạo một tiếng. Muốn chết? Những người khác không biết, thế nhưng Đại Bằng Vương nhưng là rất rõ ràng. Kim Sĩ Đại Bàng bộ tộc, lực công kích mạnh nhất chính là cặp kia lợi trảo. Mà Tiểu Bằng Vương lợi trảo dĩ nhiên bị hắn tu luyện đạt đến tiên khí cấp bậc. Thậm chí Tiểu Bằng Vương lợi trảo có thể dễ dàng vồ nát nhất phẩm tiên kiếm. Bọn họ lợi trảo so với tiên khí càng có tác dụng tốt hơn, còn cường đại hơn. Bởi vì đây là bọn hắn chính mình tu luyện được, so với bất kỳ tiên khí đều muốn phù hợp bản thân. Tiểu Bằng Vương cười gằn, một đôi lợi trảo càng là nhanh chóng vồ xuống, muốn vồ nát Mộ Dung Vũ một đôi nắm đấm. Mộ Dung Vũ, ta này đôi lợi trảo có thể dễ dàng vồ nát nhất phẩm tiên khí. Âm thanh dữ tợn, mà lại vô cùng đắc ý. Lúc trước khiêu chiến cái kia tiên nhân thời điểm, cái kia tiên nhân cũng ở không ứng phó kịp bên dưới suýt chút nữa bị hắn một móng vuốt vồ chết. Vậy thì nhìn đến cùng ai sức mạnh thân thể càng mạnh mẽ hơn. Mộ Dung Vũ cười lạnh, sức mạnh bạo phát, hai tay nắm đấm đột nhiên oanh kích mà lên, cùng Tiểu Bằng Vương lợi trảo mạnh mẽ va chạm ở một khối. Ầm, răng rắc. Song phương kịch liệt va chạm đầu tiên là bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa nổ vang. Tiện đà, một cái lanh lảnh xương gãy vỡ âm thanh xa xa truyền ra ngoài. Lúc này, Đại Bằng Vương đang mỉm cười, hắn cảm thấy này truyền ra tiếng gãy xương âm nhất định là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai tay sợ là đã bị Tiểu Bằng Vương đánh nát bấy. Chỉ là Đại Bằng Vương đắc ý còn không bao lâu, trong nháy mắt sau khi, sắc mặt của hắn liền đột biến, sau đó một mặt vẻ khiếp sợ nhìn về phía trước. Ô!